Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ tư. Chúng ta cùng đón nghe. Và đừng quên tập 5 là tập cuối của truyện được phát sóng trong khung giờ kế tiếp nha các bạn. Tập 4. Cậu ta nở nụ cười thân thiện nhìn cô. Này bạn, bạn tham gia câu lạc bộ nào chưa? Muốn tham gia câu lạc bộ truyền thông của chúng tôi không? Với ngoại hình xinh đẹp thế này, chắc chắn bạn có nhiều cơ hội nổi tiếng. Hiểu Tình bất ngờ không biết nên nói gì, lặng nhìn mấy tờ giấy cậu ta đưa rồi đảo mắt nhìn quanh một vòng. Trước mặt cô là quảng trường nhỏ, nơi tập trung rất nhiều sinh viên cùng những quầy đăng ký được trang trí bắt mắt. Hóa ra đây là thời điểm các câu lạc bộ kêu gọi tân sinh viên tham gia câu lạc bộ của mình. Đúng, câu lạc bộ. Đột nhiên hai mắt cô mở lớn, trong đầu như có tia lửa điện xẹt qua. Nếu như cô học ở đây, chắc chắn tham gia câu lạc bộ nào đó. Suy nghĩ xem nào. Với sở thích của cô, lựa chọn đầu tiên có thể là câu lạc bộ giải trí hoặc là văn hóa. Biết đâu ở đó lưu lại thông tin gì. Nghĩ vậy cô lập tức tạm biệt cậu sinh viên rồi chạy đi tìm địa điểm hoạt động của mấy câu lạc bộ. Tuy nhiên mất cả ngày trời, cô không tìm thấy manh mối nào. Cho đến khi dừng trước câu lạc bộ cuối cùng, câu lạc bộ tổ chức dịch vụ cộng đồng. Câu lạc bộ nằm ở phía sau thư viện, trước mặt là công viên với không gian vô cùng rộng rãi thoáng đãng. Đến lúc này cô thực muốn bỏ cuộc, bởi kiểu hoạt động nhàm chán này, với tính cách ham chơi của cô ở tuổi đó, cô không thể tham gia. Hiểu Tình toan định rời đi, bất ngờ cửa phòng bật mở. Bước ra là vị giáo sư lớn tuổi, người này là giáo sư Đàm, cũng chính là người tìm đến Mạc Ngôn vì suất học bổng đi Mỹ vào 7 năm trước. Hiểu Tình dù không nhớ, nhưng biết ông là giáo sư nổi tiếng cho nên nhanh chóng cúi chào. May quá, em sinh viên này... Dạ... Cô vừa ngẩng đầu, bị giáo sư Đàm ấn cho sấp ảnh lớn vào tay. Đây là sấp ảnh phóng viên vừa gửi đến. Em vào bên trong sắp xếp, theo tiêu đề, rồi gửi lên văn phòng cho tôi nhé. Nhưng thưa giáo sư... Biết bị hiểu lầm, cô định lên tiếng giải thích thì giáo sư Đàm gạt đi. Còn nữa, lần sau nhớ đeo thẻ sinh viên vào nhé. Nói xong, ông quay người bước đi, không cho cô cơ hội từ chối. Hiểu Tình bất đắc dĩ cầm theo ảnh vào bên trong. Cô cũng không ngờ giáo sư Đàm hứng thú với câu lạc bộ này như vậy. Lúc đầu cô ngỡ nơi đây khô khan nhàm chán, nhưng không ngờ không gian bên trong khá thú vị. Câu lạc bộ giống như quán cà phê, vừa mang phong cách cổ điển lại có nét hiện đại trẻ trung. Ở giữa căn phòng bài trí kiểu off-brand, mấy chục chiếc ghế đầy màu sắc được sắp xếp theo hình bán nguyệt. Phía tay phải là bàn làm việc cùng giá sách, tay trái là nơi lưu giữ những kỷ vật tranh ảnh. Tất cả là ảnh chụp các hoạt động tình nguyện của câu lạc bộ, cũ có mới có, được treo chật kín. Lúc này bên trong không có ai, nhưng vì cô sợ ảnh hưởng đến công việc của mọi người nên cô để sấp ảnh lên trên bàn, kèm theo đó mẫu giấy ghi lại lời nhắn mà giáo sư Đàm đã nói. Xong xuôi cô bước ra ngoài, đúng lúc đi ngang qua tấm phông lớn treo trên ảnh kỷ niệm, bất ngờ một tấm ảnh nhỏ từ đó rơi xuống. Cô cúi người nhặt lấy với ý định sẽ dán nó về chỗ cũ, nhưng khoảnh khắc vừa nhìn lên, ánh mắt cô chạm gương mặt ở tấm ảnh khác, toàn thân lập tức cứng lại. Trên ảnh là An Mạc Ngôn chụp cùng đứa trẻ ở cô nhi viện. Bên cạnh còn có cô, nụ cười hết sức rạng rỡ. Không những thế, bên dưới ghi chú rất rõ, đội tình nguyện C3, Đại học Quốc gia. Không thể nào, cô thực sự cùng với Mạc Ngôn ở đây là vì anh ta mà đến. Nhìn nụ cười chính mình, nụ cười cô chưa từng được thấy, cũng như chưa từng thể hiện. Cô chợt nhận ra, có lẽ khi đó cô yêu Mạc Ngôn nhiều lắm, tới nỗi ánh mắt nụ cười toát lên vẻ hạnh phúc không gì sánh được. Tay cô run run gỡ tấm ảnh, rồi ép chặt vào lồng ngực, hàng lông mi dài như cánh bướm khép lại, hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ngay cả việc hít thở trong lúc này giống như bị dao cắt xuyên qua yết hầu, rồi đâm thẳng đến trái tim cô. Cảm xúc bùng phát khiến cô không ngăn được, nước mắt theo đó rơi xuống ướt đẫm gò má. Tại sao không nói cho cô biết? Tại sao khi gặp không nói quen cô, đã từng yêu cô? Cứ im lặng hận cô như thế, sao cô biết được? Nhưng anh là người phản bội cô. Có hận cũng để cô hận anh mới phải. Anh lấy tư cách gì trả thù cô? Mạc Ngôn, tại sao anh khiến em đau đớn thế này? Tỉnh rồi sao? Âm thanh quen thuộc khiến Mạc Ngôn hoàn toàn bừng tỉnh. Anh mở mắt nhìn một lượt quanh căn phòng bệnh, rồi chống tay ngồi dậy. Từ từ thôi, thuốc mê còn chưa tan hết đâu. Tử Hoa đứng cách đó không xa, vừa rót ra ly nước vừa nhắc nhở. Vết thương trên bụng khi cơn đau nhanh chóng ập tới, nhưng Mạc Ngôn dường như chẳng để tâm. Anh giật sợi dây truyền dịch đang cắm trên tay, rồi loạng choạng đứng dậy. Cái thằng này, Anh nói mày không nghe đấy à? Tử Hòa bước đến nắm lấy bên vai anh. Em muốn đi gặp An Nguyệt. Giọng nói anh mang theo da diết khó tả. Anh vừa sang bên đó, con bé nó còn đang ngủ. Không sao đâu, em nhìn một chút cũng được. Nhìn đôi mắt vằn đầy tơ máu của Mạc Ngôn, lại nhìn gương mặt tiểu tụy của anh, Tử Hoa cũng đành buông tay. Mạc Ngôn cắn chặt răng, nén đau bước đi. Vốn dĩ vết thương vừa khâu, chưa đầy 48 giờ đồng hồ, cho nên miệng vết thương vẫn đang dỉ máu. Nhưng nỗi đau này với anh có là gì? Điều anh quan tâm nhất lúc này chỉ có An Nguyệt của anh. Tử Hoa nhìn bóng lưng Mạc Ngôn ra đến cửa, sau đó thở ra một hơi nặng nề. Yên hầu khẽ chuyển động lên xuống, giống như anh đang chần chừ gì đó. Sau cùng lên tiếng nói. Này Mạc Ngôn, bác sĩ vừa thông báo, nói trưa mai thực hiện mũi hóa trị đầu tiên cho An Nguyệt. Bàn tay anh nắm chặt vào cánh cửa tới cứng lại. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giọng Tử Hoa trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, che khóe miệng nở nụ cười trấn an. Mạc Ngôn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Không ai biết, trong lòng anh giống như vạn tiễn xuyên tâm, đau đến tê dại. Cảm giác giống như hôm mà An Nguyệt được đưa vào bệnh viện. Hôm ấy là ngày khai trương công ty nội thất của Hiểu Tình. An Nguyệt trước đó háo hức với mong muốn được tham gia. Nhưng rồi đến phút cuối, con bé đột nhiên đổi ý. Bởi lý do Hiểu Tình bận vậy, không có thời gian chú ý đến con bé. Anh không nhận ra, lúc đó con bé đang phát sốt. Cho đến khi cảnh sát ập tới bắt ông Cường, lúc anh nhận được tin An Nguyệt đang trên đường đi cấp cứu. Đau đớn hơn khi kết quả cho thấy con bé mắc căn bệnh liên quan đến máu. Trong chớp mắt, trời đất như sụp đổ, anh chết lặng khóc không thành tiếng. Sau đó anh đưa An Nguyệt sang Mỹ. Đêm hôm trước, chính là ngày hai cha con rời đi, là ngày anh thực hiện phương pháp kiểm tra đồng nhất tủy. Đáng tiếc sau đó, anh bị Hiểu Tình chặn đường, đâm cho một phát. Tâm anh như đã chết, anh quyết định buông bỏ, vĩnh viễn không muốn gặp cô nữa. Đợi sau khi xử lý vết thương, anh cùng An Nguyệt sẽ lên đường. Sang đến bên này, anh mặc kệ việc mình bị thương, kiên quyết đòi bác sĩ chọc tủy cho bằng được. Do mấy ngày không ăn không ngủ, sức khỏe lẫn tinh thần của anh thêm suy kiệt. Cuối cùng Tử Hòa yêu cầu bác sĩ lén tiêm cho anh liều an thần. Lúc này 4 giờ chiều, khu vực VIP do ít người qua lại trở nên yên tĩnh hơn. Mạc Ngôn mở cửa bước vào căn phòng cuối hành lang. Hoàng hôn bên ngoài mang theo ánh đỏ lan tràn khắp căn phòng, tạo nên khung cảnh mơ hồ kỳ diệu. Anh nhẹ nhàng bước tới, cẩn thận kéo bớt rèm cửa lại. Cha! Tiếng kêu nhẹ nhàng của An Nguyệt từ phía sau vang lên, giống như sương rơi trên lá, mượt mà trong trẻo. Anh bước đến kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, rồi đưa tay vén mấy lọn tóc mềm mại trên trán An Nguyệt, giọng nói đặc biệt trầm ấm. Cha làm con thức giấc à? Không có, con tỉnh một lúc rồi ạ. Ánh mặt trời dịu đi, chiếu lên màu da có chút trong suốt, tái nhợt của An Nguyệt. Cô bé nở nụ cười xinh đẹp. Thế con có mệt không? Có đau chỗ nào không? Mạc Ngôn áp bàn tay to lớn lên bầu má non mềm xanh xao, giọng như muốn nghẹn lại ở cổ. An Nguyệt không nói, chỉ khẽ lắc đầu. Nếu đau, nói cho cha biết nhé. Cha ơi, chúng ta về được không cha? Đôi mắt An Nguyệt vì mấy hôm sốt cao thiếu đi vẻ lanh lợi, cô bé nhìn cha một cách buồn bã. Mạc Ngôn lắc đầu. Không được, con đang bị bệnh, cần ở lại để bác sĩ điều trị cho khỏi đã. Nghe vậy, An Nguyệt đột nhiên ngồi dậy. Dáng vẻ nhỏ con trong bộ quần áo bệnh nhân khiến cô bé trông gầy gò yếu ớt. Cô bé xị mặt ra vẻ đáng thương. Mình không thể uống thuốc ở nhà được sao à? Những lần trước con bị bệnh đều thế mà. Nhưng lần này thì khác. Mạc Ngôn cầm đôi tay nhỏ nhắn của con, trên môi nở đủ cười chua xót. Khác thế nào à? Có phải con bệnh nặng không à? Nào đừng lo, chỉ là hơn các lần khác một chút thôi. Mạc Ngôn cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn ánh mắt bàn đứng anh. Đôi mắt anh trong khoảnh khắc đỏ hoe ngập nước, giống như quả bóng được bơm căng, chỉ cần chiếc kim sẽ lập tức nổ tan tành. Là bệnh liên quan đến máu xấu đúng không cha? An Nguyệt nhìn thẳng anh, vẻ ngây thơ dò hỏi. Đồng tử anh mở lớn, cả người bất chợt cứng ngắc. Anh kinh ngạc nhìn đứa con gái bé mỏng, nước mắt tự chủ không được mà rơi xuống. Cảm giác rất lâu sau đó, anh mới lên tiếng, giọng nói run run. Làm sao con có thể... Lúc ở bệnh viện, con nghe bác sĩ nói chuyện với cha... Bệnh này của con khó chữa đúng không? Liệu có hy vọng sống không ạ? Nói bậy bạ cái gì thế? Con đương nhiên phải sống. Con sống đến 100 tuổi chứ. Hai tay anh nắm chặt tay con, rồi nhìn sâu vào đôi mắt đen láy, mạnh mẽ khẳng định. Con lên mạng tìm hiểu, họ ghi là cần ghép tủy của người cùng huyết thống hoặc người hiến không cùng huyết thống. Như thế là sao? Nghĩa là người cùng huyết thống với con là cha. Cha cho con tủy của cha à? An Nguyệt không giấu nổi tò mò, lại giấu không được lo lắng hỏi. Đừng nói tủy, ngay cả tính mạng của cha đánh đổi cho con. Tâm của anh lúc này giống như bị lăng trì, Dù bây giờ bọn anh nhảy xuống 18 tầng địa ngục để cứu con, anh không dám chậm trễ nửa giây. An Nguyệt bất ngờ òa khóc. Nếu như vậy cha gặp nguy hiểm gì không? Nếu cha bị bệnh, con không cần tủy của cha nữa. Lúc này anh chỉ muốn ôm lấy con, nhưng anh không làm thế, bởi nếu làm vậy càng khiến cô bé thêm lo lắng. Anh nuốt ngược nước mắt vào trong rồi nở nụ cười. Bé ngốc à, để cha nói cho con hiểu. Trong máu con bây giờ có các bạn tế bào ốm yếu, giống như những cái cây bị héo ấy. Bác sĩ chuyển một ít cây mới và các tế bào từ trong máu của cha sang cho con, thay thế các cây héo đó. Chúng sinh trưởng giúp con khỏe mạnh lại như cũ. Con xem, cha có cả khu rừng như thế, nhổ đi vài cây có làm sao đâu, làm sao gặp nguy hiểm được. Vậy nên đừng suy nghĩ lung tung. Việc của con ấy, ăn thật nhiều, nghỉ ngơi cho thật tốt. Quả nhiên nghe xong, An Nguyệt không khóc nữa. Con bé quệt nước mắt trên gò má, sau hồi thút thít thì lên tiếng. Nhưng con nhớ nhà, nhớ chị Hiểu Tình nữa. Vậy không nhớ cha? Cha thì tất nhiên con nhớ rồi. À mà, cha đưa hợp đồng của con cho chị chưa? Cha đưa rồi. Anh ngập ngừng nói. Chị ấy nói thế nào, đồng ý không ạ? Sắc mặt An Nguyệt đột nhiên thay đổi, ánh mắt lấp lánh đầy hào hứng. Biết tâm trạng An Nguyệt tiến triển tốt, anh không muốn làm cô bé buồn. Cô ấy vui lắm, nói cố gắng thiết kế cho con ngôi nhà xinh đẹp. Con biết là chị ấy đồng ý mà. An Nguyệt nở nụ cười, hai mắt cong tròn trông dễ thương. Vậy nên ngoan ngoãn ở đây điều trị cho hết bệnh, rồi chúng ta sớm trở về được chưa nào? Vâng ạ. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của con, lại nghĩ đến câu nói của Tử Hoa, anh khó khăn nuốt xuống ngụm khí, từng từ phát ra đầy nặng nề. An Nguyệt à, có chuyện này, ngày mai bắt đầu bác sĩ tiêm thuốc cho con, sau đó con sẽ rất mệt, nhưng phải cố gắng lên, không phải An Nguyệt của cha rất giỏi à? Chẳng ngờ An Nguyệt vui vẻ đáp, cha đừng lo, con chịu đau cũng giỏi mà. Hàm răng anh siết chặt, quai hàm gồng lên căng cứng, không khó nhìn ra anh cố gắng đè nén cảm xúc. An Nguyệt à, cha xin lỗi, là cha không tốt rồi. Cha đừng có khóc, cha làm rất tốt mà, phần còn lại để cho con. An Nguyệt dướn người thơm lên má anh, sau đó bước tới mở ngăn kéo ở tủ cạnh giường, lấy ra chiếc tông đơ đưa đến trước mặt Mạc Ngôn. Cha cắt tóc cho con đi. Cái này ở đâu con có? Anh đứng bật dậy khỏi ghế, kinh ngạc nhìn con, tâm anh không khỏi chấn động. Con nhờ bác Tần mua cho con thấy các bạn khác không để tóc trông rất ngầu, nên muốn thử xem thế nào, cha không phản đối chứ ạ? An Nguyệt là cô bé thông minh, nên biết một khi tiêm hóa chất, chắc chắn mái tóc đen dài rụng hết, mà như thế người đau lòng chỉ có thể là cha cô. Trái tim anh giống như bị bóp nghẹt, anh cố gắng kìm nén không muốn khóc trước mặt con. Thà con oán trách anh, chưa hiểu chuyện thế này khiến anh đau đớn không chịu được. Tay run run cầm chiếc tông đơ khẽ gật đầu. Đương nhiên là không rồi, con gái cha vốn xinh đẹp, dù để kiểu đầu nào cũng vẫn xinh đẹp thôi. Sáng hôm sau, Mạc Ngôn rời khỏi bệnh viện từ sớm, đợi đến khi An Nguyệt chuẩn bị truyền thuốc anh mới trở về. Chỉ là khác với dáng vẻ lúc bước vào phòng, điều khiến bác sĩ lẫn y tá tròn xoe kinh ngạc mắt. Anh mặc măng tô đen, đầu cạo trọc, bên tai bấm thêm khuyên đá nhỏ, cả người toát lên khí chất khiến người khác kinh sợ, lại vì từng đường nét anh tú mà không thể rời mắt. An Nguyệt ngây ngô nhìn cha, chưa kịp hỏi câu nào mà Ngôn chủ động lên tiếng. Thế thế nào? Cha không nghĩ kiểu đầu này ngầu đến thế, đáng ra nên cắt sớm hơn. Như thế khi đòi nợ cũng có cảm giác tự tin hơn. An Nguyệt biết ý nghĩa của việc làm này, mặc dù trong lòng buồn nhưng chỉ có thể nở nụ cười tươi. Đợi sau khi con bé truyền xong thì là 1 giờ chiều, nó mệt mỏi quá mà thiếp đi. Trong suốt quá trình đó mà Ngôn không dám rời nửa bước, bởi khi thuốc bắt đầu ngấm sẽ khiến con đau, có khó chịu không thôi. Lúc này Tử Hoa xong việc vội vàng lái xe tới, sau đó đem việc của Hiểu Tình nói ra, nào ngờ bị Mạc Ngôn gạt đi. Đối với Mạc Ngôn, xem Tử Hoa như anh trai, cho nên bất cứ chuyện gì anh không giấu giếm, kể cả chuyện của 7 năm trước. Tử Hoa hiểu cảm giác của anh, nhưng vẫn không tin Hiểu Tình là người nhẫn tâm như vậy, nhất là khi chứng kiến cảnh cô không màng tính mạng lao ra đầu xe để cứu An Nguyệt. Đắn đo một lúc, Tử Hoa quyết định nói cho anh biết chuyện Hiểu Tình gặp tai nạn cho nên quên anh. Còn việc không học cùng anh do mẹ cô dựng chuyện mà ra, bởi vậy 7 năm trước chắc chắn cô uẩn khúc. Ban đầu Mạc Ngôn không tin, cho rằng cô diễn giỏi, nhất định dắt mũi được Tần Tử Hoa. Nhưng khi Tử Hoa cho anh xem bức ảnh anh ta cho người theo dõi Hiểu Tình suốt mấy ngày qua chụp lại, trong lòng Mạc Ngôn bắt đầu dao động. Thì ra không nhớ anh, chứ không phải là đã quên. Thì ra cô đã đi tìm anh, cũng từng đau lòng vì anh. Nhưng tất cả anh sợ chỉ là giả dối, sợ hy vọng để rồi thất vọng cùng cực, bởi anh mệt rồi. Trước đó việc trả thù cô thực sự khiến anh mệt, Nhìn cô đau đớn, mắng chửi anh, nguyền rủa anh, trái tim anh như rơi xuống địa ngục tăm tối. Anh chưa từng thỏa mãn hay vui vẻ khác nào, trái tim càng chật vật thống khổ hơn. Anh sợ cô đột nhiên biến mất, đến lúc đó ngay cả cơ hội nhìn cô anh cũng không còn. Anh tự bỏ việc trả thù, mong muốn lại gần cô hơn. Anh thấy An Nguyệt hạnh phúc cạnh cô, anh tin là cô thay đổi, cho nên giúp cô mở công ty nội thất, còn định tặng cô hợp đồng trị giá 2.000 đô. Nhưng cô thì sao? Cho rằng anh giết cha cô, một câu không thèm hỏi, trực tiếp tặng cho anh nhát dao. Từ đầu đến cuối anh tự ảo tưởng, thực chất người chi phối anh, nắm giữ anh chính là cô. Cho nên anh buông tay, cô cứ mãi là phượng hoàng cao quý, còn anh là kẻ du côn tầm thường. Nếu kết cục như vậy, anh mỉm cười chấp nhận, nhưng bây giờ lại nói có uẩn khúc. Lỡ như sự thực không như anh nghĩ, anh phải chấp nhận thế nào đây? 6 giờ tối, Hiểu Tình ngồi sofa phòng khách, cặm cụi ghi ghi chép chép, chốc chốc lại có cuộc điện thoại. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua. Trước đó cô đến cả sở cảnh sát, cũng như vận dụng tất cả các mối quan hệ, thuê người điều tra những vụ tai nạn giao thông xảy ra thời điểm lúc cô gặp nạn. Rõ ràng mẹ giấu cô điều gì đó, nếu bà không muốn nói sự thật, nhất định cô tìm ra bằng được. Nhưng do mấy ngày qua cô bị thiếu ngủ trầm trọng, cộng với việc ăn uống thất thường, trong lúc ghi chép, cơn đau bụng bất chợt ập tới. Ban đầu chỉ là những cơn đau nhẹ, chỉ ít phút sau cường độ dồn dập nhiều hơn, toàn thân cô run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhợt. Chịu không được, cô ôm bụng loạng choạng đứng dậy. Không may vấp phải thùng rác ngay dưới chân bàn, mấy tờ giấy trong đó rơi ra, bản thân cô vì thế mà ngã xuống ghế. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, cơn đau nhức mỗi lúc một mạnh khiến cô không thở được. Mồ hôi trên trán vã như tắm, cô cắn chặt cánh môi gượng dậy, lê từng bước phía cửa. Xuất hiện trước mặt cô chính là Hoàng. Anh vốn định hỏi cô nhiều chuyện, nhưng khi thấy dáng vẻ của cô, bao nhiêu câu nói trong đầu tan biến, trên gương mặt chỉ còn lo lắng hoảng sợ. Hiểu Tình à, em sao thế này? Không khỏe chỗ nào đấy à? Bụng tôi có hơi đau. Cô thực tình không muốn nói, nhưng với bộ dạng này đúng là không giấu được. Vậy sao không gọi điện cho anh? Dù muốn tránh mặt anh đi chăng nữa, không nên hành hạ bản thân mình thế này chứ. Hoàng vừa nói, vừa đưa tay lên trán cô kiểm tra. Không xong rồi, anh đi em đến bệnh viện. Cô hạ tầm mắt, rồi nghiêng đầu trốn tránh. Không sao đâu, tôi uống thuốc vào sẽ đỡ thôi. Đừng có ngang bướng nữa, em xem đau đến mức này, uống thuốc cái gì nữa. Nghe lời anh, chúng ta đến bệnh viện thôi. Sau đó Hoàng cởi áo khoác, định khoác lên người cô. Không cần đâu, áo khoác của tôi bên kia. Trong lòng anh hụt hẫng vì những lời này cho biết cô đã đồng ý, cho nên anh không muốn chậm trễ một giây phút nào, lập tức bước tới ghế sofa lấy áo khoác cho cô. Không bao lâu hai người đến bệnh viện, Hiểu Tình được chỉ định nằm ở giường bệnh thuộc khu vực cấp cứu để theo dõi. Tại đây nhân viên y tế tiêm thuốc giảm đau và truyền dịch cho cô. Thấy cô ngủ thiếp đi, Hoàng nhẹ nhàng rời ra bên ngoài. Anh biết cô chưa ăn gì, muốn đi mua cho cô ít cháo. Hiểu Tình vì mệt chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng không bao lâu cô giật mình tỉnh giấc, cảm giác đau bụng giảm đi nhiều. Cùng lúc này, vị bác sĩ trưởng khoa là Lưu Vĩnh cầm theo kết quả siêu âm bước tới. Cô ngồi dậy, giọng phát ra nhẹ nhẹ. Bác sĩ à, tình trạng của tôi thế nào? Dạ dày có vấn đề gì không? Lưu Vĩnh đứng cạnh giường để cao gọng kính. Cô Hà, theo chẩn đoán ban đầu của tôi cùng kết quả siêu âm, triệu chứng này chính là ngộ độc thực phẩm. Còn nếu như muốn kiểm tra dạ dày phải thực hiện phương pháp nội soi. Cô có thể đăng ký khám vào ngày mai ở sảnh B. Kết quả khiến cô bất ngờ. Cô khẽ lắc đầu. Nếu chỉ là ngộ độc thì không cần đâu. Lúc khác tôi đến khám cũng được. Chẳng qua trước kia tôi từng đau ruột thừa, phải phẫu thuật cắt bỏ, cho nên bây giờ cứ tưởng là đau bộ phận nào đó. Nghe xong gương mặt bác sĩ hiện rõ ngạc nhiên. Cô nói là phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa? Vâng, lúc tôi phẫu thuật cũng là ở bệnh viện này mà. Hiểu Tình thản nhiên nói mà không để ý sắc mặt kỳ lạ của Lưu Vĩnh. Anh ta khẳng định, không đúng, lúc siêu âm cho cô không hề thấy phần ruột nào thừa bị cắt bỏ mà. Cô không mấy để tâm. Chắc bác sĩ nhìn nhầm, tôi thực sự phẫu thuật thật mà. Anh xem, chẳng phải vết mổ à? Nói xong, cô không ngần ngại kéo cạp quần để lộ vết sẹo dài ngang bụng đã mở. Lưu Vĩnh kiểm tra, sau đó trở nên tò mò. Cô Hà, cô nhớ mình đã phẫu thuật cách đây được bao lâu không? Có người chẩn đoán và mổ cho cô khi đó là bác sĩ nào? Mi tâm cô nhíu lại có chút suy tư. Tôi không nhớ rõ nữa. Nhưng nếu đến mùa đông là tròn 8 năm hay sao ấy? Khi đó tôi đang có chút vấn đề trí nhớ, chỉ nghe mẹ tôi nói như vậy. Vậy cô đã kết hôn hay sinh con chưa? Ánh mắt tinh anh của Lưu Vĩnh khiến cô đột nhiên dè chừng, trong lòng nổi lên dự cảm không lành. Tôi vẫn chưa. Bác sĩ hỏi thế là sao ạ? Lưu Vĩnh đứng thẳng lưng, trực tiếp nhìn cô dõng dạc đáp. Kết quả siêu âm của tôi không thể nào nhầm được đâu. cô chưa từng cắt bỏ ruột thừa. Vị trí vết sẹo này không phải mổ ruột thừa đâu. Cô nhận ra từng sợi lông tơ trên người dựng ngược, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình khiếp sợ. Rất lâu sau cô gượng cười. Bác sĩ à, anh đùa kiểu gì thế? Nếu tôi không phải mổ ruột thừa, vậy mổ cái gì? Lưu Vĩnh nuốt xuống ngụm khí. Có vẻ như điều anh chuẩn bị nói tạo thêm áp lực cho cô, cho nên âm lượng trầm hơn. Cái này có thể là vết mổ liên quan u nang buồng trứng, u cổ tử cung, hoặc là vết mổ đẻ. Cô có thể đến khoa phụ sản để bác sĩ kiểm tra chính xác. Cô hình như nghe thấy tiếng sét nổ ngay bên tai. Cô nhìn xuống bụng, đôi môi run run nhắc lại lời bác sĩ. U nang buồng trứng, u cổ tử cung, có mổ đẻ á? Đúng thế. Bác sĩ kiên định gật đầu. Không thể nào, sao có chuyện như thế xảy ra được? Cô trở nên hoảng sợ, vội vã lắc đầu. Cô cứ bình tĩnh đi, không có vấn đề gì lớn đâu mà. Lưu Vĩnh khẽ vỗ vai cô trấn an. Nhưng tại sao mẹ tôi nói dối tôi? Tại sao lại làm như thế? Cô ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt trong veo hiện rõ sợ hãi lẫn đau lòng. Tôi nghĩ chắc là mẹ cô giấu cô, chính là vì không muốn cô sau này kết hôn, mặc cảm về vấn đề này chăng? Lưu Vĩnh vừa dứt lời, một y tá từ xa chạy tới, nói có bệnh nhân cần chẩn đoán gấp. Biết không chậm trễ, anh ta chào cô rồi rời đi. Vẻ mặt hiểu tình lúc này có chút đáng sợ. Cô ngồi bất động như tượng đá, tròng mắt mở lớn, hiện rõ nét kinh ngạc không thôi. Rồi đột nhiên, cô như người bừng tỉnh khỏi cơn mê, hoặc giống như người phát bệnh, lén lút rút đi kim truyền dịch, gấp rút cầm theo áo khoác xuống giường chạy loạn đi. Không lâu sau Hoàng trở lại, không thấy cô khiến anh lo lắng, vội vội vàng vàng chạy đi khắp nơi tìm cô. Hiểu tình theo chỉ dẫn chạy tới khu sản, nhưng do hết giờ khám bệnh, y tá trực đưa cô đến khu vực dành cho các thai phụ chờ sinh. May mắn cô được gặp trưởng khoa, đích thân bà kiểm tra bằng phương pháp siêu âm đầu dò. Cô được yêu cầu thay quần áo rồi nằm lên giường, tiếp theo bác sĩ đưa thiết bị kiểm tra vào bên trong cơ thể. Cả quá trình, tim cô như ngừng đập, hồi hộp đến nỗi toàn thân căng cứng, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Cơn đau bụng giờ đây cũng không còn ý nghĩa. Cô nín thở chờ đợi kết quả của bác sĩ. Và rồi cô thấy tai ù đi khi nghe câu nói buồng trứng đẹp, cổ tử cung trải qua sinh nở bằng phương pháp mổ đẻ. Sau đó cô không nhớ mình về bằng cách nào. Chỉ thấy khi đó Hoàng ở bên ngoài cửa đợi cô, nhưng cô giống như kẻ vô hồn. Mặc anh hỏi han thế nào cô không đáp, chỉ lặng lẽ mở cửa bước vào trong rồi khóa trái lại, cứ như trước mặt anh không hề tồn tại. Trái tim Hoàng vốn bị cô khước từ đã đau như dao cắt, giờ thấy cô trong bộ dạng thê lương yếu ớt thế này càng đau đớn hơn. Nhưng ngay cả gặp mặt cô không muốn, anh phải làm thế nào? Cuối cùng Hoàng đặt bình cháo bên ngoài, dặn cô tranh thủ ăn cho nóng, rồi sau đó lưu luyến rời đi. Trong bóng tối, Hiểu Tình co ro trên sàn, áo khoác bên ngoài không ngăn nổi cái lạnh ngấm vào sâu trong da thịt. Nhưng cô chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Cả đêm dài cô nằm dưới sàn, gương mặt không chút huyết sắc, nước mắt dường như kết thành băng đọng lại. Cho đến khi những tia nắng mang theo hơi lạnh tràn qua cửa sổ, dọn tới đôi chân tê dại của cô mới có phản ứng. Lúc này cánh mi cong khẽ động, cô mệt mỏi nhìn khoảng không với ánh mắt vô hồn, sau đó bàn tay run run ôm lấy bụng. Thì ra chuyện hôm qua không phải giấc mơ. Bác sĩ nói chỗ này không phải mổ ruột thừa, mà là mổ đẻ, có nghĩa là mình từng mang thai. Chỗ này từng có một em bé. Nhưng cha đứa bé là ai? Lẽ nào là An Mạc Ngôn? Không, không phải đâu. Không phải là An Nguyệt. Mình không thể là mẹ của An Nguyệt. Nhất định không phải đâu. Hiểu Tình đau đớn cắn chặt cánh môi dưới đến mức bật máu. Cô không thể chấp nhận sự thật như vậy nên tự mình phủ định. Đúng, có phải mình có thai với người khác mà cô hận mình, sau đó phát sinh tình cảm với mẹ An Nguyệt. Chắc chắn là thế rồi. Nhưng nếu như thế, con mình ở đâu? Cha nó là ai? Sao mình không nhớ được gì chứ? Ngay lúc nội tâm bị những suy nghĩ giằng xé, bất ngờ chuông điện thoại vang lên. Gọi đến là một điều tra viên. Người này cho cô biết tìm thấy thông tin địa chỉ của người gây nạn cho cô vào 8 năm trước. Nghe xong, thấy sắc mặt Hiểu Tình thay đổi, sự kinh ngạc, kích động, vui mừng lẫn lo sợ hiện hữu trong mắt cô. Ngay lập tức cố gắng sức đứng dậy với ý định đến địa chỉ vừa nhận được. Nhưng vừa tắt máy, bước được một bước, bàn chân cô dẫm về thứ gì đó liền khựng lại. Cô lùi một chút, phát hiện dưới sàn là mẩu giấy ăn bị vo tròn. Điều kinh ngạc, mẩu giấy này dính đầy máu, nhưng dường như bị oxy hóa để ngoài không khí một thời gian dài. Mi tâm cô nhíu chặt đầy suy tư. Tại sao thùng rác ở trong phòng khách có cái này? Nhưng trước đó cô chưa từng bị thương, cũng không có khách đến nhà cô. Hoàng cũng là tối qua có vào nhưng vội vã rời đi. Mấy cái này của ai? Khoan đã. Trước ngày khai trương công ty nội thất, An Nguyệt đến đây chơi. Lẽ nào con bé bị thương, chảy nhiều máu thế, sao không nói cho mình biết nhỉ? Nghĩ đến đây, cô hoảng hốt ấn số gọi cho Mạc Ngôn hỏi thăm An Nguyệt. Nhưng chợt nhớ việc cô làm với anh, cùng những câu tổn thương khi đó nên cô lại thôi. Cô thở dài một hơi, tầm mắt hạ xuống. Ngay khi bàn tay vừa cầm mẩu giấy định cho vào thùng rác, đội ngũ cũng ngừng lại, trong ánh mắt lóe lên tia khiếp đảm. Nếu máu này của An Nguyệt, vậy không phải chỉ cần xét nghiệm ADN là cô ra kết quả ư? Ý nghĩ xẹt qua khiến toàn thân cô run rẩy, rồi tự mình gạt đi. Cứ như vậy chúng luôn phiên can xé trong đầu, cho đến khi cô chạy xe ra khỏi thành phố, liền chịu không được quay ngược trở lại, rồi lao thẳng tới trung tâm giám định ADN. Tuy nhiên kết quả nhanh nhất phải 4 giờ đồng hồ. Nhân viên y tế cho cô biết, nếu có kết quả trực tiếp gọi điện hoặc nhắn tin cho cô. Vì vậy Hiểu Tình tranh thủ thời gian tới chỗ người đàn ông kia. Lúc này đã quá trưa, bầu trời vốn dĩ nắng đẹp đột nhiên tối sầm, mang theo không khí lạnh lẽo, u ám bủa vây. Hai bên đường quốc lộ, gió thổi lớn làm tán cây rung lên xào xạc, bầy chim gần đó vì thế nháo nhác bay đi, tất cả như báo hiệu cho cơn mưa sắp sửa ập tới. Hiểu Tình chạy xe hơn 2 giờ đến nơi, trước mặt cô là ngôi làng nhỏ, đầu làng với những thửa ruộng bắp cải, khoai tây nằm xen kẽ. Đi sâu bên trong, những ngôi nhà đơn sơ đã cũ, thi thoảng có mấy ngôi nhà mới được xây dựng. Nhìn trời sắp mưa, mấy người phụ nữ gần đó tranh thủ thu ngô vào, đám trẻ cũng tíu tít ra phụ. Biết là không đúng lúc, nhưng cô đành đánh liều chạy ra hỏi thăm người đàn ông có tên Lục Đồng. Rất may mắn cho cô, ở thôn này có người như vậy. Nhưng bọn họ hoài nghi cho rằng cô tìm sai người, bởi người như Lục Đồng không thể nào là người cô cần tìm. Hiểu Tình mang theo vui mừng lẫn lo lắng chạy xe về cuối làng. Con đường dẫn vào nhà Lục Đồng khá gồ ghề, chất đầy đá vụn và cỏ dại khiến cô phải dừng xe xuống đi bộ. Cô bên ngoài gọi mấy tiếng nhưng không ai đáp lời, sau đó lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào. Ngôi nhà của Lục Đồng khá cũ, nhiều mảnh vữa bung ra để lộ màu gạch phai màu. Mấy cánh cửa gỗ cũng không còn lành lặn mà đổ siêu đổ vẹo. Không những thế, xung quanh ngôi nhà mọc đầy cỏ dại lẫn rác, ngay cả trước cổng chất đầy lá cây khô, giống như nơi này đã lâu không có người ở. Lần này đứng ở trong sân, Hiểu Tình lớn tiếng gọi lần nữa. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, là âm thanh của tiếng thủy tinh rơi khiến cô giật thót cả mình. Rồi sau đó, từ bóng tối bước ra người đàn ông chừng hơn 40 tuổi, trên người mặc chiếc quần đùi, một chiếc áo phông trắng ố màu nhàu nhĩ. Đầu tóc ông ta sơ rối, râu thì mọc lủa tủa, hai mắt lờ đờ, hơn nữa trên người tỏ ra mùi rượu nồng nặc, y hệt như kẻ vô gia cư. Tên nào la hét ầm ĩ như thế? Ông ta cất giọng lè nhè, xen lẫn bực mình quát lên. Hiểu Tình run run lùi vài bước. Cô không tưởng tượng người mình cần tìm có bộ dạng trông thế này, nên cô có chút sợ hãi lắp bắp hỏi. Chú có phải Lục Đồng, tài xế lái xe taxi 8 năm trước không? Nghe điều này, hai mắt Lục Đồng mở lớn, trên bậc tam cấp nhìn cô gái đầy cảnh giác, sau đó nhíu mày hỏi. Cô là ai? Đến đây có việc gì? Cô kiên nhẫn xác nhận. Chú là chú Lục đúng không ạ? Ừ. Ta là Lục Đồng thì sao? Ánh mắt của ông Lục trở nên cảnh giác. Sợ hãi trong lòng cô dần tan biến. Cô mạnh dạn đề nghị. Chú Lục à, cháu có chuyện quan trọng muốn hỏi chú. Liệu chú có thể giúp cháu được không ạ? Ta không quen biết cô, với cả không giúp được gì cho cô đâu. Tốt nhất cô đi đi. Lục Đồng xua tay đuổi cô, đồng thời bước xuống sân ngồi vào chiếc sạp cũ. Khoan đã chú Lục à, có phải 7 năm trước chú lái xe gây ra tai nạn? Người bị tông trúng khi đó là một nữ sinh. Cô vội vàng nói, ánh mắt Lưu Đồng hiện lên sự kinh hoàng. Sao cô biết? Vậy đúng là chú rồi. Tôi hỏi làm sao cô biết? Lần này Lưu Đồng trừng mắt, nghiến chặt răng nói. Hai tay Hiểu Tình run run nắm chặt, cô mấp máy thú nhận. Cháu thật ra là nữ sinh bị chú tông khi đó. Lưu Đồng đập mạnh tay xuống sạp rồi bất ngờ đứng phắt dậy. Hai mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm cô quát. Cút ngay! Chú à? Hiểu Tình kinh hãi không nói nên lời. Cút đi! Cút ra khỏi đây đi. Không đợi cô đi, Lưu Đồng bước tới nắm lấy khuỷu tay cô rồi lôi mạnh cô phía cửa. Chú, sao tự nhiên lại như thế? Chú nghe cháu nói đã. Trước thái độ gay gắt này, Hiểu Tình ra sức tì chặt chân xuống đất, hết lời van nài. Không có nói năng gì hết. Các người cướp hết tất cả của tôi chưa đủ à? Bây giờ muốn đòi thêm tiền nữa. Tôi chẳng còn cái gì cả. Còn mỗi cái mạng này, các người đến mà lấy luôn đi. Gương mặt Lưu Đồng đỏ bừng bừng, có thể thấy rõ sự giận dữ xen lẫn bất hạnh bùng phát trong người ông ta. Hiểu Tình hoảng hốt kinh ngạc, Hai mắt cô mở to nhìn ông. Chú nói vậy là sao? Ai lấy tiền của chú? Ai lấy mạng của chú à? Hành động của Lưu Động dừng lại. Ông buông tay cô rồi cười mỉa mai. Còn ai nữa? Là mẹ cô chứ ai? Chẳng phải mẹ cháu không hề bắt chú đền bù gì? Nghe xong, ông đột nhiên phá lên cười như người điên, rồi bất ngờ im bặt. Một giây sau, nhìn cô bằng ánh mắt cay nghiệt mà chỉ chiết. 1 tỷ mà cô nói không cần đền bù à? Khiến tôi ngồi tù 4 năm, không cần đền bù à? Cô mở to mắt mà nhìn, vốn dĩ một gia đình hạnh phúc. Vậy mà, vì cô lao vào đầu xe tôi, biến tôi thành ra thế này. Tôi bán nhà bán xe, bản thân ngồi tù khiến vợ chịu không được đả kích mà ôm con bỏ đi. Mẹ già ở quê vì thế đổ bệnh rồi mất. Tất cả không phải nhờ mẹ con cô à? Từng lời nói của ông Lưu Đồng như bóp nghẹt trái tim cô. Cô bàng hoàng đến mức đứng sững. Cô chưa từng nghĩ hậu quả vụ tai nạn năm đó khiến một gia đình tan nát. Càng không ngờ mẹ cô ra tay tàn nhẫn như vậy. Cô nhìn ông đau đớn lắc đầu, nước mắt kết thành dòng. Chú à, không phải như thế. Mẹ cô là loại đàn bà tham lam độc ác, cậy chồng là thị trưởng đổi trắng tay đen. Từ việc người sai là cô, đẩy mọi trách nhiệm lên người Lưu Đồng tôi. Bây giờ nhìn tôi thành ra thế này, các người hả dạ chứ hả? Ông nắm chặt hai tay thành quyền, sự uất ức lẫn căm phẫn mỗi lúc càng dâng lên. Không, không phải. Cô phản bác một cách đầy yếu ớt tuyệt vọng. Bây giờ cô cút khỏi đây được rồi, cút cho khuất mắt tôi. Lưu Đồng thở gấp, ánh mắt đầy sát khí nhìn chăm chăm vào cô như thể muốn băm cô thành trăm mảnh. Cô hoảng loạn van xin. Khoan đã chú à, cháu sai rồi. Đi nhanh đi, chú à. Sau đó cô bật khóc nức nở, bất ngờ quỳ thụp xuống hai tay chắp trước ngực. Trăm vạn lần là do cháu, là cháu mà ra. Cháu xin chú tha lỗi cho cháu. Cháu thay mặt mẹ tạ lỗi với chú. Bây giờ cháu không thể trả lại cho chú 4 năm tù, nhưng số tiền kia cháu nhất định trả cho chú, sẽ không thiếu một xu. Vừa nói, cô vừa liên tục cúi đầu. Cảm giác như nửa ngày sau, Lưu Đồng mới có phản ứng. Ông kinh ngạc nhìn cô, vừa mừng vừa nghi hoặc. Cô nói thật chứ? Thật ạ, cháu đảm bảo bằng cả tính mạng của mình. Cô quệt nước mắt trên gò má rồi giơ tay lên cao, vội vàng lục túi sách lấy ra danh thiếp đưa đến trước mặt ông. Đây là số điện thoại, địa chỉ công ty, đây là số nhà cháu, còn có cả thẻ ngân hàng, xin chú tin cháu. Ông không biết việc ông Cường vào tù, nhà họ Hà lâm vào suy thoái nên cho rằng bọn họ giàu có. Cho nên ông thả tin ông trời cho ông cơ hội làm lại cuộc đời còn hơn là không. Thôi được rồi, cô đứng lên đi. Dù sao năm đó cô cũng là nạn nhân, may mắn sống sót là đỡ một phần gánh nặng cho tôi. Hơn nữa, ánh mắt ông dừng ở bụng cô, định nói gì đó rồi lại thôi, rồi nhanh chóng nói vào vấn đề chính. Cô nói đi, hôm nay tìm tôi là có chuyện gì? Không phải tốt bụng đến mức đòi trả lại tiền cho tôi đấy chứ? Hiểu Tình nuốt ngụm khí rồi vội vã nói, chú Lưu à, thực ra cháu có chuyện quan trọng muốn hỏi chú. Chuyện gì? Chú nhớ rõ ngày xảy ra tai nạn 8 năm trước chứ? Không phải 8 năm mà là 7 năm. Tính đến tháng 6 vừa rồi, 7 năm 4 tháng. Dù chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng cô không tránh khỏi bất ngờ. Như vậy khi đó cô thực sự đã học đại học, không phải đi dự lễ tổng kết cấp 3 như mẹ nói. Hôm đó là thế nào vậy ạ? Tay cô nắm chặt thân váy run rẩy hỏi. Đồng tử ông mở lớn, không nhớ gì à? Ai đời bụng to vượt mặt, đêm hôm mưa gió lao ra đường, đến thánh cũng không tránh kịp. Hiểu Tình bị lời ông làm cho chấn động, cơ mặt cứng lại. Hồi lâu cô lắp bắp. Chú nói ai bụng bầu là cháu á? Ông cười khẩy. Không lẽ là tôi à? Đêm đó mưa như chút nước, tôi đang trên đường trở về nhà, ai ngờ đâu tai họa ập tới. Đừng nói là khi đó cô đang muốn tự tử nhé. Bàn tay cô đặt lên bụng, ánh mắt thất thần lẩm bẩm. Vậy là cháu có em bé thật à? Nhưng sao đêm đó cháu chạy ở ngoài trời mưa thế? Làm sao mà tôi biết? Chú nhớ ngày đó là ngày nào không ạ? 26 tháng 6. Lồng ngực cô như bị vật gì đó đập mạnh, khiến cô kinh hãi không thôi. An Nguyệt cũng sinh ngày 26 tháng 6. Hàng lông mi cô khẽ run, hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cô mấp máy cánh môi tái nhợt. Chú à, Cảm ơn. Sau đó cô xoay người chậm rãi bước đi ra cổng. Đúng lúc trung tâm giám định gọi tới. Cô Hà đúng chứ? Vâng, tôi đây. Thưa cô, kết quả mẫu máu cô gửi đến trung tâm, kết quả cho thấy đây là mối quan hệ mẹ con. Tỷ lệ chính xác đến 99,99%. Alo, cô Hà, cô nghe chứ? Cô Hà, alo. Cơn mưa nhẹ từ bầu trời rốt cuộc rơi xuống. Những hạt mưa nhỏ ướt mái tóc đen của cô, rồi đến khuôn mặt hoa trắng xinh như ngọc. Cô thất thần bước đi trên đám cỏ dại, từng bước gian nan vô lực, hai tròng mắt đen láy chỉ còn ánh lên vầng sáng mơ hồ. Mưa lạnh như băng thì nhào rơi xuống, mang theo sức nặng dễ dàng quật ngã cô. Hiểu Tình cố hết sức đứng dậy, nhưng đôi chân dường như mất hết sức lực run rẩy. Cô bò trên mớ đá gồ ghề sắc nhọn, từng chút bùn đất dính trên người. Cuối cùng nước mắt cùng nước mưa chảy xuống nơi ngón tay mảnh khảnh bị trà xước ra đổ máu. Đầu gối cô như là bị đá cứa vào đến tê dại, 10 ngón tay đau đớn, xót buốt, nhưng tất cả chẳng bằng chút cơn đau trong lòng cô. Trời đất càng lúc càng tối sầm, mưa như vũ bão từng đợt thi nhau chút xuống, hoàn toàn bao phủ thân mình bé nhỏ của cô. Cô chết lặng, khóc không thành tiếng, chỉ có nước mắt liên tục nhảy xuống không ngừng. Hiểu Tình trở về biệt thự Hà Gia, lúc này 11 giờ đêm. Bà Lệ Oánh từ sau khi ông Cường vào tù liền mắc chứng mất ngủ, cho nên giờ này vẫn đi đi lại lại trong phòng. Giữa lúc căn biệt thự chìm trong yên tĩnh, bất chợt âm thanh lớn vang lên. Cánh cửa gỗ sang trọng bị Hiểu Tình vung tay mở một cái thực mạnh. Người hầu gái khi đó vừa đưa bà Lệ Oánh vào phòng trở ra, vốn dĩ bị tiếng động làm cho giật mình, giờ vừa nhìn sáng vẻ Hiểu Tình càng bị dọa cho kinh hồn bạt vía. Cả người cũng ướt sũng, tóc tai sơ rối, trên thân váy dính đầy bùn đất bẩn thỉu, có những vết đỏ loang lổ giống như trôi ra từ dưới hồ. Đã thấy hai bàn tay bị thương không ngừng chảy máu, từng giọt tí tách rơi xuống sàn đá hoa cương lạnh lẽo, trông thực khiếp sợ. Cô hầu gái kinh hãi đến mức toàn thân cứng lại, rồi từ từ ngồi bệt xuống chân cầu thang, miệng ú ớ không thành lời. Hiểu Tình một mạch đi thẳng lên lầu, không cần gõ cửa mà trực tiếp bước vào phòng bà Lệ Oánh. Đã bảo bà trên tay cầm cốc nước, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy dáng vẻ dọa người của Hiểu Tình thì kinh hãi không thôi. Cốc nước ấm trên tay vì thế rơi xuống vỡ tan. Hiểu Tình à, con... Hiểu Tình không nói gì, chỉ ấn gì đó trên điện thoại rồi đưa đến trước mặt bà Lệ Oánh. Bà ta toàn thân run rẩy, mất một lúc mới bình tĩnh cầm lấy điện thoại, nhưng ánh mắt dán chặt trên người Hiểu Tình. Chỉ để khi thấy kết quả xét nghiệm trên ảnh, gương mặt bà Lệ Oánh lộ rõ bàng hoàng kinh hãi, thiếu chút nữa khiến điện thoại tuột khỏi tay. Giọng cô vang lên nhẹ nhàng đến mức đau xót. Tại sao mẹ có thể làm như thế? Tại sao nhẫn tâm lừa dối con? Tại sao không nói cho con biết? Tại sao không nói cho con biết? Con có một đứa con. Tại sao mẹ biến con thành người tồi tệ như thế? Hiểu Tình à? Thật ra mọi chuyện không phải như con nghĩ. Đây chắc chắn là kết quả giả đấy. Có phải cái tên Mạc Ngôn đó nói gì với con à? Có phải là nó không? Bà Lệ Oánh chủ động bước đến cầm tay cô, ánh mắt ẩn chứa loại thâm sâu khó đoán. Cô trực tiếp nhìn thẳng mẹ mình, đáy mắt là nỗi đau. Mẹ thôi đi! Con không tin mẹ nữa. Tất cả những gì mẹ nói là dối trá. Cái gì tai nạn năm cấp 3, cái gì mổ ruột thừa. Mẹ từ đầu tới cuối là lừa gạt con. Dứt lời, cô dứt khoát hất tay bà Lệ Oánh khỏi tay mình. Hiểu Tình à, nghe mẹ nói này. Thôi được rồi, mẹ nói sự thật với con. Đúng là con có thai với An Mạc Ngôn, nhưng mà là con tự mình chia tay nó, tự mình muốn bỏ cái thai. Cho nên... Không phải. Cô hét lên đầy thống khổ. Có không đời nào vứt bỏ con của mình. Đêm ngày 26 tháng 6, sao con ôm bụng bầu đi giữa đêm mưa bỏ chạy khỏi nhà, để đến nỗi xảy ra tai nạn. Phải chăng đêm đó con biết sự thực mà con không nên biết à? Nước mắt mang theo uất hận lẫn day dứt rơi trên gò má lạnh lẽo. Tâm can cô mỗi khi nghĩ đến đêm đó đau đớn thở không nổi. Tại sao con có thể... Bà kinh ngạc để không thành câu, không nghĩ đến sao mà Hiểu Tình nhớ ra chuyện này. Hiểu Tình không chút che giấu thú nhận. Con đã đến gặp người tài xế gây tai nạn cho con 7 năm trước. Và nhờ ơn mẹ, bây giờ người đó sống không bằng chết đấy. Nghe đến đây, mi tâm bà nhíu chặt đầy giận dữ. Con dám sau lưng ta lén lút điều tra. Hô hấp của cô như không còn ổn định, gương mặt kiểu diễm tràn đầy đau đớn. Nhưng hơn hết, sự phẫn nộ trong mắt cô dường như muốn đốt cháy mọi thứ. Cô nhìn mẹ gắt gao nói. Có như thế con mới biết sự thực. Mẹ tàn nhẫn đến mức nào? Nếu mẹ muốn che giấu những hành động tội lỗi của mình, không dám tiết lộ, con không cần mẹ phải thú nhận. Nhưng mà con nhất định đưa tất cả ra ánh sáng. để những kẻ có tội nhất định phải đền tội. Nói xong, cô xoay người ra khỏi phòng, đi thẳng phía cầu thang. Bà Lệ Oánh hớt hải chạy theo, vội vàng túm chặt tay cô giữ lại. Hiểu Tinh à, con định đi đâu? Định đi đâu hả? Đương nhiên, con đi tìm con của con. Không được, không được đi. Con và bọn chúng chẳng có bất cứ mối liên hệ nào. Cái thứ dơ bẩn như thế, con không được chạm vào. Hiểu Tình dừng lại, đôi mắt đẹp mở lớn. Mẹ nói cái gì? Ai dơ bẩn? Con của con á? Bà Lệ Oánh trở về dáng vẻ thanh lãnh ngạo mạn, ánh mắt y hệt như 7 năm trước. Đúng, nó là vết nhơ trong cuộc đời con. Vốn dĩ con phải quên đi, sống tốt cuộc sống của mình mới phải. Có như thế mới không uổng phí công sức của ta. Cô kinh hãi lùi lại vài bước, trong lòng dâng lên cơn sóng dữ dội. Mẹ thực đáng sợ. Mẹ hủy hoại cuộc đời người khác không chút áy náy hay ân hận nào. Kể cả đó là cháu gái mẹ, mẹ không hề nương tay. Sao phải làm như thế? Bọn họ là lũ thấp kém ngu xuẩn, không có tư cách để ta coi trọng. Câu nói của bà hoàn toàn đạp đổ mọi nỗ lực để bình tĩnh của cô. Cô nắm chặt tay, ánh mắt tràn ngập sự kích động. Vậy thì kể từ giờ phút này, con không muốn liên quan gì đến mẹ nữa. Không được, con không được đi. Tuyệt đối không được đi tìm bọn chúng. Bà Lệ Oánh giận dữ lao tới, túm chặt tay cô. Mẹ buông tay ra, con không muốn ở cùng mẹ thêm một giây một phút nào nữa. Có dám cãi lời ta đấy à? Đúng ngu xuẩn này. Bà Lệ Oánh vung tay tát cho Hiểu Tình cái bạt tai như trời giáng. Cú đánh khiến cô xây sẩm mặt mày, trượt chân rơi từ cầu thang xuống. Một tiếng rầm thực mạnh, âm thanh vang vọng khắp biệt thự khiến người ta không khỏi giật mình kinh sợ. Hiểu Tình bất động dưới sàn, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Cô như đóa hoa bị dẫm nát, một chút khí sắc cũng phiêu tán. Ở trên này, bà Lệ Oánh bình tĩnh như nước, sắc mặt tựa như không chút dao động. Bà thản nhiên quay người bước vào phòng, gọi đi cuộc điện thoại. Sau đó mới trở ra, nhìn cô quằn quại trong đau đớn. Cú ngã khiến toàn thân cô đau đến chết lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Lúc này, mùi máu tanh sộc thẳng trong khoang miệng khiến cô bừng tỉnh. Trong một khoảnh khắc, cô không biết mình sống hay đã chết nữa. Những ý niệm về con gái khiến cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô chống tay gượng dậy, từng chút mò ra cửa. Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng khởi động xe, đôi mắt giận dữ của bà Lệ Oánh trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Từ khớp xương trên người Hiểu Tình như muốn gãy rời. Cô đau đớn cắn chặt môi, gồng mình giữ vững tay lái. Mồ hôi trên trán vã ra như tắm, ngay cả việc hít thở khiến cô cảm thấy khó khăn. Nhưng những điều đó không là gì. Chỉ cần nghĩ đến việc gặp lại An Nguyệt, dù đau đớn cỡ nào cô có thể chịu đựng được. Nhưng thực không may mắn cho cô. Đúng lúc này, một chùm sáng từ xa rọi tới, bất ngờ lao thẳng vào xe của cô. Cô kinh hãi đánh lái qua một bên, khiến bánh xe ma sát mặt đường, tạo ra tia lửa điện cùng âm thanh ken két vang vọng đến chói tai. Chiếc xe đâm thẳng vào gốc cây ven đường, đầu xe bẹp rúm, khói đen không ngừng bay lên. Ở bên trong, Hiểu Tình gục đầu lên vô lăng, hai mắt mơ hồ khép chặt, toàn thân bất động. Rồi sau đó, máu trên trán chảy xuống, rất nhanh nhuộm đỏ cả khoảng lớn gương mặt. Ngón tay dứa máu của co giật, cô gom sức lực cuối cùng chậm chậm đặt tay lên bụng, thì thào từng câu yếu ớt. Có ai cứu không? Cứu con tôi. Làm ơn cứu con tôi. Bác sĩ nói gì cơ? Tủy không phù hợp á. Sắc mặt vị bác sĩ người Mỹ không được tốt, ông theo bản năng nuốt nước miếng, rồi nhìn hướng Mạc Ngôn khó khăn nhắc lại. Rất tiếc khi thông báo điều này với ngài, các xét nghiệm cho thấy tủy của ngài không phù hợp tiến hành cấy ghép. Ông nói thế là sao? Cái gì gọi là không phù hợp? Mạc Ngôn không chờ bác sĩ nói xong phát hỏa rồi. Giọng nói anh cao lên như thể muốn rung chuyển toàn bệnh viện. Bác sĩ nói đi chứ hả? Bàn tay anh túm chặt cổ áo bác sĩ ra sức kéo mạnh. Bác sĩ hô hấp không xong, khuôn mặt biến sắc. Cả người bị Mạc Ngôn nhấc đứng. Trong phòng có nhiều y tá. Cảnh tượng khiến bọn họ sợ hãi tới mức hai chân run rẩy. May Tử Hoa đứng cạnh đó vội vàng bước tới can ngăn. Ngôn à, buông tay đi đã, bình tĩnh xem bác sĩ nói gì. Tâm tư anh không thể bình tĩnh được. Ngay tại đây trong khoảnh khắc này, một cảm xúc giống như lụy lăng trì cuốn chặt lấy anh. Cảm giác so với chờ chết đau đớn hơn bội phần. Mạc Ngôn! Tân Tử Hoa gằn một tiếng. Rốt cuộc bàn tay anh buông lỏng, người bác sĩ trượt ngã xuống ghế. Ông ho khan kịch liệt, cố hít vào từng ngụm không khí. Ông tốt nhất nói rõ ràng cho tôi. Trên đỉnh đầu giọng anh đanh thép vang lên. Anh cho tới bây giờ chưa khi nào thiếu nhẫn nại như vậy. Bác sĩ hoảng sợ, vội vàng bám thành ghế đứng dậy, gương mặt đỏ bừng khó khăn nói. Thưa ngài, nếu không tìm được tủy phù hợp, tôi e là không kịp mất. Lời bác sĩ như quả bom nổ tung trong lòng Mạc Ngôn. Cả người anh hệt như hóa đá, đột nhiên cứng lại, vẻ mặt đầu tiên thảng thốt và ánh mắt hoảng hốt chuyển thành đau đớn. Cơn đau nhanh chóng lan tỏa trong cơ thể anh, sau đó thân hình cao lớn loạng choạng bước đi. Buổi trưa, thời tiết có chút ấm áp, ánh nắng yếu ớt cuối mùa thu là điều gì đó xa xỉ. An Nguyệt ngồi im trên xe lăn, ánh mắt chăm chú nhìn bên ngoài hồ nước, chốc chốc cúi đầu, bàn tay hí hoáy di chuyển trên tập tranh vẽ. Con đang làm gì thế? Giọng Mạc Ngôn nhẹ nhàng, tựa như thanh âm trong gió vang lên. Cha, bức tượng thiên thần kia đẹp quá, có vẽ lại nó. Hy vọng sau này trong khu vườn nhà chúng ta có bức tượng như thế. An Nguyệt chỉ tay hướng cửa sổ, từ nơi này nhìn được bao quát khuôn viên bệnh viện phía dưới. Nếu con thích, cha mua cho con bức tượng như vậy. Khóe miệng con bé khẽ cong rồi vui vẻ gật đầu. Bàn tay nhỏ nhắn đầy vết kim tiêm khẽ run, chiếc bút chỉ theo đó rơi xuống dừng ở chân của Mạc Ngôn. Anh cúi người vươn tay nhặt lấy. Mệt rồi thì đừng vẽ nữa con. Chẳng ngờ con bé thản nhiên đáp. Nếu không vẽ bây giờ, con sợ sao không còn cơ hội. Anh cảm giác cánh tay như không còn chút sức lực, mãi rất lâu mới có phản ứng, nắm chặt bút chỉ trong tay. Nói bậy bạ gì, bệnh con sắp khỏi rồi mà. Cơ thể nhỏ bé gầy gò khẽ run. Nhìn ra cô bé đang sợ hãi, nhưng gương mặt thì bình thản đến lạ. Cha biết mà, loại bệnh này không thể khỏe lên được đâu. Con cảm thấy cơ thể mệt như chịu không nổi. An Nguyệt à, không phải thế đâu con. Anh một chân quỳ xuống sàn, năm ngón tay vuốt lên má con. Con bé gầy đi nhiều, chỉ còn da bọc xương. Những vết bầm tím lan tràn khắp cơ thể, ngay cả ánh mắt tinh anh giờ phủ lớp xương mờ. Trái tim anh đau thắt. Con cố gắng thêm chút nữa, cha nhất định tìm được tủy phù hợp cho con, đừng sợ mà. An Nguyệt thở ra một cách thật chậm để mệt mỏi. Hơn ai hết, cô bé hiểu rõ sức khỏe mình ngày một suy yếu thế nào, cho nên sớm chuẩn bị sẵn tâm lý. Cha biết không, sau khi con biết bệnh mình, con không hề sợ tí nào. Con chỉ lo lắng cha chịu không được. Bác Tần, chú Giang Quân, chú Trạch Lôi, chú Tử Dịch, kể cả chị Hiểu Tình, mỗi người con quen đều đau lòng. Nhưng nỗi đau đó có thể qua đi, nhưng cha thì khác. Cha chắc chắn không thể nào chịu được. Con biết hôm nào cha cũng khóc, con chưa từng nhìn thấy cha khóc nhiều như thế. Anh điên cuồng xoa nắn bầu má con, trực tiếp đem ánh mắt đau thương của cô bé đối diện với mình. An Nguyệt à, chúng ta còn cách. Con đừng bỏ cuộc. Sớm thôi bác sĩ tìm ra phương pháp điều trị tốt nhất và tìm được tủy cho con. Mà không, con phải khỏe hơn trước nữa chứ. Khóe môi tái nhợt của con bé nở nụ cười. Con đương nhiên không bỏ cuộc. Nhưng nếu có một ngày con không còn nữa, cha đừng tự trách mình nhé. Cha làm rất tốt rồi mà. An Nguyệt à, xin con đừng nói những lời như thế được không nào? Anh ôm chặt con trong lòng, di lên từng từ thống khổ. Có gì đau đớn hơn khi chính miệng con gái để cho anh những lời chăn chối thế này? Cha, có chuyện này con muốn nói với cha. Giọng con bé nhỏ nhẹ êm ái, cho mũi cọ và qua hàm Mạc Ngôn. Chuyện gì thế? Chỉ cần con không nói những điều không may mắn, chuyện gì cha cũng đồng ý. Thật ý hả? Đương nhiên, con nói đi. Là thế này. Con bé chần chừ trong giây lát, rồi mạnh dạn tiếp lời. Con thấy chị Hiểu Tình là người tốt, cha có thể nào đừng bỏ lỡ chị ấy được không? Mạc Ngôn thoáng chốc kinh ngạc, tâm can trào lên sự bất lực khó diễn tả. Trong một khắc, anh né tránh ánh mắt của An Nguyệt. Con thích cô ấy đến vậy à? Hỏi xong câu này, anh đứng lên bế con trong lòng, sau đó đặt cô bé lên giường, từng chút cẩn thận chỉnh lại quần áo rồi đắp chăn cho con. Vâng, con thích chị ấy. Nếu chị ở bên cạnh cha, con vui lắm. Như vậy sau này, cha không còn cô đơn, cũng có người bên cạnh chăm sóc cha. Không phải còn có con à? Nhưng lỡ như... Không có lỡ như... Nhưng... Cũng không có nhưng... Cha đúng là cố chấp. An Nguyệt à, cha không muốn tranh luận điều này với con thêm. Vậy cha hứa với con, cha lấy chị Hiểu Tình đi. Con cứ tưởng thích là lấy được à? Lỡ cô ấy không thích cha thì sao? Không phải đâu, chị ấy thích cha lắm. Con thấy chị ấy lén lấy ảnh của cha giấu trong túi áo. Nếu như không thích cha, chị lấy ảnh cha làm gì? Trái tim anh co rút, lồng ngực nhói lên cơn đau quặn thắt. Dù nói buông bỏ, nhưng mỗi khi nghĩ đến cô, trong lòng anh không có cách nào quên đi được. Anh cười trấn an. Thôi được rồi, để cha hỏi ý kiến cô ấy. Bây giờ con yên tâm nghỉ ngơi rồi chứ? Đầu An Nguyệt gật gù như gà mổ tóc. Cô bé kéo chăn lên cao, che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt ướt át, nhìn theo bóng lưng anh rời đi rồi thầm nhủ. Cha ơi cha, sau này nếu con có làm sao, cha nhất định đừng buồn nhé. Trong khách sạn hạng sang, không gian trên tầng 40 yên tĩnh đến lạ. Vì ban đêm, hành lang không quá sáng, càng khiến cho cảnh vật thêm tịch mịch u ám. Tử Hòa sau khi xử lý xong công việc, liền một mạch bay thẳng đến đây. Anh cứ thế ấn mật mã trên cửa bước vào. Sộc vào mũi anh, mùi rượu nồng nặc, hòa cùng thuốc lá tràn lan khắp ngóc ngách. Mạc Ngôn ngồi tựa người trên sofa, áo sơ mi sộc sạch, trên tay kẹp điếu thuốc đã tàn. Trên bàn ngổn ngang mấy chai rượu loại mạnh, chỉ còn lại vỏ, xem ra mấy ngày qua uống rất nhiều. Tử Hòa mất một lúc có phản ứng, sau đó bước tới nhặt áo khoác từ dưới sàn, khởi động máy lọc không khí cho bớt mùi. Sau đó tiến tới đánh thức Mạc Ngôn. Anh khẽ kêu một tiếng, đôi mắt nhíu lại, ngón tay nhẹ nhẹ đưa lên thái dương với vẻ đau đớn. Mới mấy ngày không gặp, cậu xem biến mình thành bộ dạng gì. Mạc Ngôn không đáp lời, chỉ nhận lấy cốc nước từ Tử Hòa rồi nốc cạn một hơi. Cảm giác tỉnh hơn chút rồi lên tiếng. Mấy giờ rồi? Em có phải đến bệnh viện? 11 giờ đêm, tôi vừa qua đó thăm An Nguyệt. Con bé ngủ rồi, đừng có qua làm phiền. Em sợ con bé tỉnh giấc, không thì em lại lo. Thấy cậu thế này con bé còn lo hơn. Cứ ở khách sạn nghỉ ngơi, dù sao bên đó có y tá chăm sóc. Mạc Ngôn rơi vào trầm tư, xem như ngầm đồng ý. Tử Hoa bấy giờ rút ra điếu thuốc từ bao thuốc trên bàn, châm một lửa hít một hơi, rồi ngả lưng tựa vào thành ghế, ánh mắt lơ đễnh nhìn đám khói bay loạn. Một lát sau, bất ngờ nhắc lại chuyện cũ. Tử Ngôn, cậu có biết năm đó vì sao tôi thu nhận cậu không? Câu hỏi khiến Mạc Ngôn bừng tỉnh. Anh nghiêng đầu nhìn Tử Hoa đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt nghi hoặc rồi gượng cười với chính bản thân. Chẳng phải vì năm đó em cứu anh một mạng, cho nên anh mới thương tình... Nhớ lại năm đó khi anh mang theo An Nguyệt đến khu nhà người Hàn sinh sống. Nửa đêm trên đường đi làm về gặp Tử Hoa bị người ta phục kích ám sát. Khi đó anh không màng sống chết bản thân cứu Tần Tử Hoa một mạng. Chẳng ngờ sau đó Tử Hoa không một lời cảm ơn lặng lẽ biến mất. Cho đến 6 tháng sau, lúc này anh thôi công việc chạy vặt mở quán ăn nhỏ ven đường. Nhưng thực không dễ dàng khi ngày nào đám giang hồ cũng đến quấy phá đòi tiền. Tối đó chúng kéo nhau đến đập phá đồ đạc, đánh anh một trận như tử. Ngay lúc anh muốn sống chết với bọn chúng, Tử Hoa đột ngột xuất hiện, đánh bọn chúng không còn đường lui. Sau cùng, anh ta nhìn anh rồi bảo, cậu muốn theo tôi chứ? Và rồi câu nói hoàn toàn thay đổi cuộc đời anh. Cho đến bây giờ, anh cho rằng mình vì cứu mạng Tử Hoa cho nên mới được anh thu nhận. Trên môi Tử Hoa nở nụ cười nhàn nhạt. Không sai, cậu có ơn cứu mạng tôi đương nhiên có cách đền đáp. Nhưng cậu có từng thắc mắc vì sao tối đó tôi tình cờ xuất hiện ở quán ăn? Mà cô nhíu mày. Chính là vì An Nguyệt. An Nguyệt á? Ừ. Con bé có gì liên quan? Là do cậu không biết, con bé từng nhìn thấy tôi cho đàn em đi thu phí bảo kê, nên tối đó to gan chặn đầu xe của tôi. Chẳng nhẽ An Nguyệt đi cầu xin anh à? Tử Hoa khẽ lắc đầu. Con bé nó cầm tiền đến trước mặt tôi, nó nói phí bảo kê, mong tôi sau này bảo vệ cha nó. Cho nên tôi vì 10.000 đó mà đến. Không gian sau câu nói của Tử Hoa chìm vào yên lặng yên tĩnh. Rất lâu sau, anh nhìn Mạc Ngôn rơi vào trạng thái thất thần. Mạc Ngôn, có chuyện này tôi nghĩ nên nói cho cậu. Sau đó Tử Hoa rút trong túi mấy tấm ảnh đưa tới trước mặt Mạc Ngôn. Anh chậm chậm đón lấy, nhìn người đàn ông trong ảnh. Người này là ai? Em chưa từng gặp. Đây là người gây ra tai nạn cho Hiểu Tình. Anh nói tai nạn là sao? Giọng Mạc Ngôn đột ngột cao hơn, ánh mắt phảng phất sự nghi hoặc. Chẳng phải trước đó tôi nói cho cậu biết à? Hiểu Tình từ gặp tai nạn cho nên mới quên cậu. Vậy điều này liên quan gì đến em? Âm thanh từ miệng anh chậm lại, nghe có chút chua xót. Nhưng tai nạn đó chính là ngày An Nguyệt ra đời. Ngay lập tức Mạc Ngôn cảm giác đại não nổ đùng một tiếng, cả người cứng ngắc. Ngay cả hơi thở cũng như bị chặn lại. Anh kinh ngạc lắc đầu. Không thể nào. Chẳng phải mẹ cô ta nói hôm đó cô ta đã đi phá thai? Hiểu Tình cũng không biết chuyện này, cho nên mấy ngày qua cô ấy một mình đi điều tra, đến tận nhà người tài xế này. Tôi sau đó cho người đi xác nhận một lần nữa. Sự thực đêm đó Hiểu Tình xảy ra tai nạn nên buộc phải sinh non, không hề có chuyện phá thai như mẹ cô ấy nói. Không, không thể như thế. Mạc Ngôn hai tay nắm chặt những tấm ảnh. Sự kinh hãi xâm lấn trái tim anh khiến anh run rẩy không thôi. Tử Hoa đặt bàn tay lên vai anh nắm chặt. Tôi nghĩ cậu hiểu lầm Hiểu Tình. Cô ấy nếu muốn bỏ đứa bé thì đã bỏ từ sớm, không thể một mình chịu đựng việc mang thai rồi nhẫn tâm vứt bỏ. Rất có thể từ đầu cô ấy bị mẹ ép buộc cho nên phải chia tay cậu. Để khi xảy ra tai nạn, bà ta dựng nên câu chuyện khác, mục đích để cậu hận cô ấy. Toàn thân Mạc Ngôn không có chút phản ứng nào. Anh giống như rơi xuống hố sâu tăm tối, ánh mắt tràn ngập sự hoảng loạn. Nếu vậy hiểu tình về sao đây? Cô ấy phải làm sao? Mạc Ngôn bất lực dựa lên từng từ để dây dứt thống khổ. Tâm trạng Tử Hoa không khá hơn là bao. Anh thở dài một hơi nặng nề. Đến lúc cậu nên nói sự thật cho cô ấy biết. Cô ấy dù sao cũng là mẹ của An Nguyệt. Hơn nữa cô ấy là người duy nhất có thể cứu sống con bé trong lúc này. Ý anh... Mạc Ngôn ngập ngừng trong giây lát, dù như nghiệm ra điều gì đó. Không được, như thế chẳng khác nào em lợi dụng cô ấy. Đến lúc này, Tử Hoa nắm chặt hai vai Mạc Ngôn để anh trực tiếp đối diện với mình, sau đó đầy nộ khí quát lớn. Cậu bị điên rồi đấy à? Cái gì mà lợi dụng? Cô ấy là người sinh ra An Nguyệt nên phải có trách nhiệm lo cho con bé. Huống hồ bây giờ An Nguyệt đang bị bệnh. Nếu một ngày nào đấy cô ấy biết chuyện, hận cậu đến mức nào nữa? Cậu muốn hai người hận nhau cả đời đấy à? Liệu cô ấy tha thứ cho em? Em đã đối xử với cô ấy rất tệ. Nước mắt Mạc Ngôn rơi xuống, khiến trong phút chốc sự giận dữ của Tử Hoa biến sạch. Anh từ từ buông tay, giọng nói dịu xuống. Điều đó tùy thuộc biểu hiện của cậu. Vậy anh biết bây giờ cô ấy đang ở đâu không? Tôi cho Bảo đi theo dõi. Nhưng cậu ta nói, sau khi từ chỗ người tài xế trở về Hà Gia, sáng hôm sau không thấy cô ấy xuất hiện, xe cũng biến mất từ lúc nào. Tử Hoa rút ra điếu thuốc chậm chậm nói. Dường như trong lòng Mạc Ngôn có câu trả lời, ánh mắt kiên định nhìn Tử Hoa. Anh, có lẽ em phải về một chuyến. Việc của An Nguyệt em nhờ anh. Khóe môi Tử Hoa khẽ nhếch tạo thành đường cong. Anh nhả ra làn khói bình ổn đáp. Yên tâm đi, An Nguyệt đâu phải con gái của một mình cậu. Thời tiết hôm nay không tốt, rất khó nhìn thấy một tia nắng. Trên bầu trời chỉ có mây đen kéo đến, u ám cả một vùng. Bà Lệ Oánh trở về từ cục dân chính, bà đệ đơn ly hôn với ông Cường và được giải quyết một cách nhanh chóng. Dự định của bà sau khi nhận được đơn chính thức sang Mỹ định cư. Lúc này chuẩn bị giờ cơm trưa, từ bên ngoài biệt thự một người hớt hải chạy vào. Phu nhân à, bên ngoài có một người đàn ông ạ, nói là muốn gặp phu nhân. Ai? Bà Lệ Oánh cao giọng hỏi. Người này giống dân xã hội đen, nhìn đáng sợ lắm. Cô gái run rẩy, gương mặt giấu không được vẻ khiếp sợ. Trong lòng bà Lệ Oánh có đôi chút tò mò, nhưng chưa kịp biết là chuyện gì, bên ngoài vọng đến loạt âm thanh ầm ĩ. Ngay sau đó, bóng người lững thững bước vào. Ở cửa, thân hình cao lớn trong áo khoác đen, tự như loài báo tỏa ra hơi lạnh thấu đến tận tâm can, khiến kẻ khác không rét mà run, vô cùng bất an. Là cậu? Đồng tử bà mở lớn, kinh ngạc nhìn Mạc Ngôn. Hà phu nhân, đã lâu không gặp. Giọng anh trầm xuống. Bà ngẩng cao đầu dáng vẻ thượng phong, ánh mắt như muốn nhấn chìm người đối diện. Nơi này không chào đón cậu, nên cậu biến đi. Tôi không đến đây gặp bà, tôi đến tìm hiểu tình. Anh thẳng thắn đáp. Chẳng phải tôi cảnh cáo cậu, đừng bao giờ tìm gặp con bé. Sao cậu đeo bám quấy rối con bé? Cậu nghĩ mình xứng đáng, hay nghĩ mình còn cơ hội? Bà không thay đổi gì nhỉ, luôn xem thường người khác. Trên môi Mạc Ngôn nở nụ cười mỉa mai. Bà Lệ Oánh thong thả ngồi xuống sofa, rót ra ly trà nhàn nhạt đáp. Thế thì sao? Vì cho dù trước kia hay bây giờ, cậu luôn khiến tôi không vừa mắt. Nói là thế, nhưng từ lúc trông thấy Mạc Ngôn xuất hiện ở buổi lễ khai trương, báo ánh cho người điều tra qua, biết được địa vị, thế lực của Mạc Ngôn trong lòng không khỏi bất ngờ. Cho nên lúc này đây, bà ta không dám buông lời lăng mạ anh như trước. Nào ngờ, Mạc Ngôn thản nhiên đáp trả. Tôi không quan tâm bà nhìn tôi thế nào. Bởi trong mắt tôi, bà không xứng làm con người. Câu nói không chút ý tứ của Mạc Ngôn khiến bà phát hỏa. Bà lập tức trừng mắt nhìn anh chăm chăm. Cậu... 7 năm qua, bà không những lừa dối tôi, lừa dối cả hiểu tình. Bà biến cô ấy thành người mẹ độc ác, khiến tôi đem lòng hận cô ấy. Tất cả những việc xấu xa đó, liệu bà từng một lần hối hận chưa? Ánh mắt lẫn lời nói của Mạc Ngôn sắc bén như lưỡi kiếm, trực tiếp đâm thẳng vào đối phương. Bà không né tránh, trái lại tiếp nhận một cách gay gắt. Bây giờ tôi hiểu rồi, vì sao hiểu tình nằng nặc đòi hủy hôn với Hoàng cho bằng được. Thì ra tất cả là do cậu. Đáng nhẽ tôi không nên để hiểu tình quay về đây, để cậu có cơ hội gặp nó, tiếp tục hủy hoại cuộc đời của nó. Vậy bà có từng hỏi xem cô ấy muốn gì chưa? Đứng trước sự chất vấn của Mạc Ngôn, bà Lệ Oánh tỏ ra điềm tĩnh. Bà nhấp ngụm trà cười nhạt. Điều đó không quan trọng. Cuộc đời nó do người mẹ này ban cho, vậy nên nó tuyệt đối đừng nghĩ đến việc làm trái ý tôi. Ngay cả cậu cũng đừng mơ chen chân. Ấn đường Mạc Ngôn nhíu lại rồi từ từ giãn ra, dường như anh cố đè nén nộ khí. Cố chen chân vào được hay không do cô ấy quyết định. Tôi hôm nay đến đây không muốn tranh luận với bà, tôi chỉ muốn đến gặp Hiểu Tình. Gặp Hiểu Tình á? Vậy đáng tiếc Hiểu Tình nó không có đây. Bà đừng nói dối, nơi cuối cùng cô ấy đến chính là ở đây, hoặc là bà đưa cô ấy đến nơi khác. Đáy mắt bà lóe lên tia sắc bén, giật nhanh sau đó trở về dáng vẻ bình thản. Tôi có thể đưa Hiểu Tình đi đâu? Con bé lớn thế, đâu phải hạt cát muốn giấu đi là giấu. Mà sao cậu không nghĩ con bé không muốn gặp cậu cho nên mới không xuất hiện? Hiểu Tình không phải người thấy khó mà lui. Chuyện gì cô ấy muốn tìm hiểu đều phải xác định rõ ràng. Bởi vậy việc cô ấy đột ngột biến mất chỉ có thể là bà làm. Khóe miệng Bảo Ánh cong lên đầy khiêu khích. Nói hay đấy, nhưng có chứng cứ gì không nhỉ? Bàn tay của Mạc Ngôn siết chặt thành quyền, đáy mắt nổi lên sự giận dữ. Nếu bây giờ anh hơn thua với người đàn bà này, chắc chắn không có kết quả tốt đẹp. Anh nuốt xuống ngụm khí trấn tĩnh bản thân, giọng nói hạ thấp. Hà phu nhân, chuyện đến nước này tôi không truy cứu những tội lỗi trước đây của bà. Tôi hy vọng bà suy nghĩ lại, cho tôi biết Hiểu Tình ở đâu. Kể cả cô ấy không muốn gặp tôi cũng được, nhưng có một người cô ấy nhất định phải gặp. Bảo Anh nhớn mày nghi hoặc. Ai? An Nguyệt, con gái của cô ấy. Con gái? Mạc Tình không chút giấu giếm. Hiện con bé bị bệnh nặng, chỉ có Hiểu Tình mới cứu được con bé. Tôi cầu xin bà cho tôi biết cô ấy đang ở đâu. Đây là lần đầu tiên anh nhún nhường đến vậy. Ngón tay bà khẽ co giật, khoảnh khắc lồng ngực nghẹn lại. Vốn dĩ bà ta cho rằng đứa bé đó đã chết, không ngờ nó có sức sống mãnh liệt đến thế. Gương mặt bà chỉ một thoáng dao động, sau đó trở về vẻ lạnh nhạt cực điểm thờ ơ đáp. Hiểu Tình không có con gái. Bà, nó chưa từng sinh con, nếu sinh cũng là sinh non mà chết rồi. Tại sao bà có thể nói những lời như thế? Mạc Ngôn rít lên căm phẫn. Trái lại, gương mặt bà không có chút sắc thái tình cảm, có cao cao tại thượng mắng chửi. Cậu thì sao? Cậu biết mình nói gì không hả? Nực cười. Cậu bảo tôi để Hiểu Tình đi cứu con cậu á? Tính mạng các người quý trọng bằng con gái tôi à? Lỡ nó có mệnh hệ gì phải làm sao? Cậu gánh nổi trách nhiệm không hả? Vậy con gái tôi thì phải làm sao? Anh điên tiết hét lên, cơn giận như quả bom phát nổ, thổi bùng lý trí trong người anh. Anh giống như con thú hoang phát bệnh. Vốn dĩ anh bỏ qua lòng tự tôn bản thân cầu xin bà ta, nhưng người đàn bà này độc ác đến hết thuốc chữa. Hai mắt anh long song song. An Nguyệt cũng là cháu gái bà, nhưng hôm nay bà tuyệt tình như vậy, bà đừng trách tôi. Mày định làm gì? Bàn tay bà bấu chặt ghế sofa. Qua từ khoảnh khắc này, lòng bà ta có sự bất an không nhỏ. Bà nghĩ xem tôi làm gì? Tuy sợ nhưng bà ta vẫn cao ngạo, cố tình khiêu khích. Nói cho mày biết, đừng tưởng dễ đụng vào nữ chủ nhà họ Triệu. Tuy Hà gia suy tàn nhưng Triệu gia thì không đâu. Hơn nữa ở đây còn có pháp luật. Tao không tin thứ giang hồ như mày dám làm gì tao. Mạc Ngôn không nói, chỉ rút điện thoại từ túi áo ấn số gọi. Vài giây sau, giọng nó lạnh lẽo mang theo sát khí vang vọng trong không gian. Cho người lục soát khắp biệt thự, bất kể ngóc ngách nào không được bỏ qua. Kẻ nào cản đường đánh chết không tha. Sau đó anh nhìn bà Lệ Oánh trong trạng thái khiếp đảm. Chẳng phải bà có Triệu gia giống lưng, có muốn xuất cảnh sang Mỹ à? Nói cho bà yên tâm, Triệu gia một phút trước tán gia bại sản dưới tay tôi. Đừng nói đến cửa sân bay, ngay cả cửa căn nhà này, bà đừng hòng bước ra ngoài. Trong ngôi biệt thự xa hoa, không khí tràn ngập áp lực bị đè nén. Bóng người đàn ông cao lớn ngồi ghế sofa, lưng tựa vào thành ghế. Trên bàn chiếc máy tính đang hoạt động, đôi lông mày mang theo vẻ uể oải cùng đôi mắt đỏ ngầu. Bỗng anh cúi đầu, đôi tay thon dài ôm chặt lấy đùi, trong mắt toàn là u ám hoảng loạn, sau đó kích động ném máy tính xuống đất. Tử Hòa bước vào thấy bộ dạng này của Mạc Ngôn. Trước đó anh nhận lời ở lại Mỹ chăm sóc An Nguyệt, nhưng con bé một mực đòi về nước. Cuối cùng dưới sự đồng ý của Mạc Ngôn, anh cùng bác sĩ điều trị đưa An Nguyệt trở về. Rất may tại đây, bệnh tình An Nguyệt có chuyển biến. Trước mắt cơ thể cô bé không còn dấu hiệu kháng thuốc, tinh thần cũng tốt hơn. Ngôn này, nghe âm thanh, Mạc Ngôn lập tức quay đầu, hai mắt kích động nhìn phía anh có chút hoảng loạn, cũng có sự bất lực. Tử Hoa nhìn khuôn mặt tiểu tụy của Mạc Ngôn không khỏi cau mày. Thế nào, chưa tìm thấy tung tích Hiểu Tình à? Không có. Tầm mắt anh hạ xuống. Hiểu Tình mất tích thế mà 8 ngày nay rồi. Suốt mấy ngày anh điều tra nhiều nơi, xem đi xem lại hàng trăm lần video giám sát, hy vọng tìm ra chút manh mối, nhưng anh vẫn không tìm được. Cái gì cũng không tìm được. Chỉ thấy đêm đó Hiểu Tình lái xe rời khỏi biệt thự, nhưng không lâu sau cả người và xe đột nhiên biến mất, không để lại dấu vết. Trong lòng anh tràn ngập cảm giác thất bại. Anh chưa từng nếm trải cảm giác thất bại thế này. Về phía bà già kia thì sao? Tử Hoa chủ động cúi người nhặt cái máy tính đặt lên bàn. Không gian đột nhiên im lặng. Rất lâu sau nghe tiếng thở nhẹ nhẹ của Mạc Ngôn. Bà ta vẫn im lặng, không hề hé nửa lời. Em nghĩ chuyện này do bà ta làm. Chỉ sợ nếu không sớm tìm thấy cô ấy, cô ấy càng gặp nguy hiểm. Sắc mặt Tử Hoa đột nhiên khó coi. Không đến mức đó chứ. Dù sao Hiểu Tình là con gái bà ta. Anh cười khổ đau đớn lắc đầu. Anh không hiểu được đâu. Con người bà Lệ oánh nham hiểm. Bà ta muốn chi phối điều khiển người khác, bắt họ phải làm theo ý mình. Một khi ai đó bất tuân khiến bà ta không hài lòng, nhất định lãnh hậu quả tàn khốc, kể cả có là con ruột của mình. Không gian lần nữa chìm vào im lặng. Lúc này tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, là số Trạch Lôi. Vừa bắt máy nghe giọng nói gấp gáp. Anh Ôn à, tìm thấy rồi. 2 giờ sau đó, trời gần về chiều, khu vực sau núi vốn dĩ yên nắng nay ồn ào hỗn loạn. Âm thanh máy móc xen lẫn tiếng người hô hào khẩn trương, khiến bất cứ ai cũng có cảm giác bất an lo lắng. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi màu đen đột ngột xuất hiện. Cửa xe bật mở, Mạc Ngôn giống như con thú điên lao tới, sau đó bị Trạch Lôi nắm chặt cánh tay giữ lại. Anh bình tĩnh đi đã. Buông ra. Mạc Ngôn điên tiết gầm lên. Nghe em nói đã. Hàm răng Mạc Ngôn siết chặt, anh mạnh tay đẩy Trạch Lôi một cái. Trước mặt Mạc Ngôn, chiếc xe của Hiểu Tình được trục vớt từ dưới hồ. Đầu xe bẹp rúm biến dạng. Khoảnh khắc này, trái tim anh như ngừng đập lần nữa. Anh loạng choạng bước tới, bàn tay run rẩy nắm lấy cửa xe kéo mạnh. Bên trong không có người. Giọng nói Trạch Lôi vang lên khi cánh cửa bật mở. Bên trong trống rỗng, chỉ có bùn đất và rong rêu phủ kín. Anh thở hắt một hơi, cả người khuỵu xuống giống như mất hết sức lực. Tiếng Trạch Lôi đều đều bên tai. Em cho người lặn xuống tìm kiếm nhưng không thấy gì. Có lẽ chị Hiểu Tình kịp thời thoát ra ngoài trước khi chiếc xe rơi xuống. Tuy nhiên, nói đến đây, âm trong miệng Trạch Lôi bỗng chậm lại. Chỉ đến khi Mạc Ngôn trừng mắt nhìn anh tiếp tục. Phát hiện trong xe có vết máu, khả năng chị ấy bị thương không nhẹ. Trạch Lôi vừa dứt, trong đầu Mạc Ngôn hiện lên cảnh tượng cô gặp nạn. Ngực đau như bị dao đâm. Anh đến chậm một bước không tìm được cô, ngay cả cô sống chết cũng không biết. Đột nhiên ánh mắt anh tràn ngập sát khí, không nói thêm câu gì lạnh lùng trở lại xe rồi đạp ga phóng đi. Không lâu sau, anh quay lại biệt thự Hà Gia. Đám vệ sĩ đứng canh bên ngoài đồng loạt cúi đầu chào. Nhưng nhìn thấy anh hùng hổ lao vọt vào, trong lòng bọn họ nghĩ không ổn. Chưa kịp định thần thì anh xông tới chỗ bà Lệ Oánh. Anh bóp chặt cổ tay bà ta, ép mạnh vào tường hoa viên. Từ trên cao nhìn xuống, anh trừng mắt nói: người đàn bà độc ác này, bà giấu Hiểu Tình ở đâu? Cơ thể bà ta bị nhấc bổng lên, không có sức chống cự, phút chốc khuôn mặt đỏ bừng, âm trong miệng trở nên khàn khàn. Tôi không biết, tôi không biết. Chẳng phải cậu điều tra rồi ư? Tôi không muốn nghe những lời vô nghĩa. Tôi muốn biết Hiểu Tình ở đâu. Ở đâu hả? Anh tàn bạo nhìn bà ta, lực ở cánh tay thêm mạnh, giọng nói như gào lên. Bà ta thở không được, khô tay loạn xạ. Đúng lúc như sắp chết đến nơi, Tử Hoa kịp thời xuất hiện. Anh nhìn Mạc Ngôn ấn đường nhíu lại. Mạc Ngôn, bình tĩnh đi đã. Anh nghĩ em có thể bình tĩnh à? Tôi không ngại việc cậu giết người. Tôi chỉ ngại việc giết người mà không được lợi ích gì thôi. Tử Hoa lúc này không chút nào khẩn trương, tuy nhiên lời nói có sức mạnh nặng nề. Cũng may ban nãy anh đoán được hành động của Mạc Ngôn cho nên vội vàng bám theo. Lực ở cánh tay anh vừa nới lỏng, bà Lệ Oánh gấp gáp hít lấy hít để không khí hiếm hoi. Tuy nhiên với tính khí ngạo mạn, bà ta cố tình khiêu khích. Mày đối xử với tao thế này, mày không sợ Hiểu Tình biết chuyện sẽ hận mày à? Hận tôi, bà xứng đáng. Mạc Ngôn cười nhạo, đôi mắt tràn ngập sát khí. Tôi nói cho bà biết, nếu Hiểu Tình gặp chuyện bất chắc, tôi cho người xẻo từng miếng thịt trên người bà, rồi ném cho chó ăn. Tiếng nói của anh mang theo sát khí lạnh lẽo, cả người như hóa thành ma quỷ khiến người ta khiếp sợ. Sau đó anh thô bạo ném bà ta xuống. Bà Oánh nghe tiếng xương mình kêu răng rắc, cảm giác như chúng vừa vỡ vụn ra vậy. Bà đau đớn chống tay xuống, chưa kịp gượng dậy, nghe lời của tử thần vang lên trên đỉnh đầu. Tôi cho bà thêm 3 ngày nữa, 3 ngày là giới hạn cuối cùng của tôi. Nếu lúc đó bà không chịu nói tung tích của Hiểu Tình, tôi cho bà biến mất khỏi thế giới này. Thần không biết, quỷ không hay. Bệnh viện tâm thần Vạn An. Mưa giả dích suốt một ngày khiến không gian chìm vào ảm đạm u ám. Bệnh viện tâm thần này không quá lớn, lại nằm trên con đèo hẻo lánh, Phía sau rừng núi mênh mông, ai đi qua cũng có cảm giác ớn lạnh rùng mình. Ngày trước, nơi đây vốn là bệnh viện trọng điểm ở vùng với đầy đủ khoa khám chữa bệnh khác nhau. Do sau này bệnh viện mới được thành lập, các y bác sĩ rời đi hết, chỉ còn lại một số ít tiếp nhận bệnh nhân lớn tuổi hoặc mắc bệnh đáng chí không thể cứu chữa. Trong số đó, có những bệnh nhân tâm thần được gửi đến. Cứ như vậy sau nhiều năm, nơi này nhiễm nhiên biến thành trại giam tâm thần mà không ai muốn tới. Lúc này đến giờ cơm chiều, một nữ y tá thân hình to cao thô kệch, tay đẩy chiếc xe chứa đầy những tô cơm. Bên trong là thức ăn trộn lẫn với nhau, dù nhìn kỹ cũng không nhìn ra đó là gì nữa. Chiếc xe từ từ đi vào khu đặc biệt. Nơi này ẩm thấp, hôi hám, ngay cả đèn trần mờ nhạt, heo hắt, không khác gì trại tạm giam tập trung cũ nát. Đây là khu vực dành cho bệnh nhân tâm thần nặng, có khuynh hướng bạo lực. Bọn họ không thể tự do đi lại trong khuôn viên bệnh viện, chỉ có thể bị xích một chỗ, hệt như những chú chó mắc bệnh dại. Không những thế, vì không làm chủ hành vi của mình, cho nên một số người đi vệ sinh ngay tại phòng. Điều này khiến cả khu vực lúc nào cũng trong tình trạng bốc mùi hôi thối khó chịu. Lúc này, giọng nói ồm ồm đầy uy lực, xen lẫn tiếng gậy sắt leng keng của nữ y tá vang lên. Ăn cơm, nhanh ra lấy đồ ăn thôi nào. Cô ta chính là Ôn Bích, quyền lực không khác gì trưởng trại. Ngay lập tức, không gian ồn ào như vỡ trận. Đám bệnh nhân tâm thần nghe thế, liền bổ nhào phía cửa sắt, hai tay vươn hẳn ra ngoài ngoe nguẩy. Sau một hồi, chiếc xe dừng ở căn phòng cuối cùng trên hành lang. Không gian trong phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe tiếng mưa lộp bộp bên ngoài, xen lẫn tiếng gió rít khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Trên giường, một người phụ nữ ngồi im bất động, trong bộ đồ bệnh nhân rộng rãi, cơ thể trông gầy gò yếu ớt. Gương mặt cô ta tiểu tụy hốc hác, không còn chút huyết sắc, hai mắt trũng sâu, vằn tia máu đỏ, giống như thể lâu rồi chưa được ngủ. Thêm nữa trên trán có vết sẹo dài trông quỷ dị. Mười đầu ngón tay cô da thịt bị nứt toác, máu tươi khô cứng bện vào nhau. Bên dưới hai chân không khá hơn, nhìn kỹ có dấu răng bị động vật cắn chưa khép miệng. Cô ngồi như tảng đá trên giường, hai mắt vô hồn nhìn bên ngoài cửa sổ. Ăn không? Không ăn tôi đổ cho chó đấy. Lần nữa tiếng nói ồm ồm vang lên, kèm theo đó ánh mắt đầy nộ khí của Ôn Bích. Người phụ nữ chậm chậm quay đầu nhìn, từ hướng này thấy rõ gương mặt vốn xinh đẹp tươi tắn trước kia trong thời gian ngắn trở nên tàn tạ sơ xác nên không nhận ra được. Hiểu Tình run rẩy bước đến gần, mấp máy đôi môi khô nứt dị máu. Cô khó khăn nói, khi nào tôi mới được ra khỏi đây? Khi nào khỏi hẳn bệnh hãng hay? Ôn Bích không nhìn mà đáp, tôi không có bị bệnh. Có ai vào đây mà nói mình bị bệnh đâu? Tôi không có bệnh, tôi nói với các người bao nhiêu lần nữa đây, tôi hoàn toàn bình thường, không có bệnh gì cả. Cô nhìn chăm chăm Ôn Bích đầy phẫn uất. Bớt lải nhải đi, phiền phức quá. Cô cứ chờ mà nói điều đó với mẹ cô ấy. Cô ta một chút không để tâm lời cô, còn bày ra dáng vẻ khó chịu. Hiểu Tình áp tới, hai tay áp lấy song sắt lạnh lẽo cuồng nộ. Bà ta đâu? Tôi muốn nói chuyện với bà ta. Ôn Bích không hề biểu lộ chút sắc thái. Cô ta làm nhiều năm ở đây, từng tiếp nhận nhiều thể loại bệnh nhân, nhưng lần đầu tiên chứng kiến cảnh một cô gái bị tai nạn được đưa vào đây, lại còn bị chính mẹ ruột mình đưa vào. Bà ta cho bọn họ biết, trước đó cô bị bệnh rối loạn lưỡng cực lo âu, còn đưa ra bệnh án ở Mỹ, sau đó nói bệnh của cô chuyển biến nặng, sang dạng tâm thần hoang tưởng. Cụ thể bà ta nói cô chưa kết hôn sinh con, suốt ngày tự cho là mình có đứa con 7 tuổi, còn nó đi gặp nó cho bằng được, vì vậy không có cách nào bà ta phải đưa cô vào đây. Ban đầu bọn họ nửa tin nửa ngờ, cho rằng cô gái xinh đẹp khí chất thế này không thể nào mắc căn bệnh đó. Nhưng tất cả thay đổi cho đến khi cô tỉnh dậy, cô nói những điều mà mẹ cô nói với bọn họ. Thêm vào đó, bà ta đưa khoản tiền lớn hòng bịt miệng những người giam giữ cô. Đến đây bọn họ hiểu, việc cô bệnh hay không chả còn quan trọng. Bởi lẽ biến không thành có, đối với họ mà nói dễ như trở bàn tay thôi. Ôn Bích nhìn dáng vẻ khổ sở của cô cười mỉa mai. Sao mà tôi biết được? Các người làm thế này là giam giữ người trái pháp luật. Tôi nhất định kiện các người ra tòa đấy. Đôi mắt cô long sòng sọc máu đỏ chứa đầy giận dữ. Buồn cười nhỉ? Thân mình lo chưa nổi, bài đặt kiện mới chật tụng. Cô ngu ngốc như thế cho nên mới bị vào đây. Ngay cả đứa trẻ cũng nhìn ra, kẻ bị ném vào đây chính là kẻ bị ruồng bỏ. Hiểu Tình phẫn uất cuộn chặt tay. So với sự tức giận, đau đớn trong lòng cô lớn hơn cả. Cô không hiểu sao mẹ cô đối xử với cô như thế nữa. Sao bà có thể tàn nhẫn độc ác đến vậy? Cô là con gái ruột của bà cơ mà. Sao? Muốn ăn cơm không? Hay định tuyệt thực? Kể cả cô chết ở đây, không ai để ý đến cô đâu. Vừa nói, cô ta vừa đưa tô cơm qua khe hở cho cô. Biểu tình cắn chặt cánh môi khô. Cô không thể chết ở đây. Cô chưa được gặp con gái, chưa được gặp Mạc Ngôn. Tuyệt đối không thể chết được. Cô nén đau thương, từ từ đưa tay. Tuy nhiên vừa cầm lấy, bị Ôn Bích giáng cho cái bạt tai. Cả người cô ngã xuống sàn. Tô cơm theo đó rơi xuống đổ vương vãi. Qua cánh cửa sắt, giọng nói đáng sợ mang theo sát khí vang lên. Liệu hồn đấy. Đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn thêm một lần nào. Nếu có lần sau, không phải chỉ chân thôi đâu. Tôi cho chó cắn nát cái mặt cô ra đấy. Bên ngoài trời mưa lớn, không có dấu hiệu dừng. Bóng đêm tràn xuống càng thêm phần lạnh lẽo. Giờ lâu sau Ôn Bích rời đi, Hiểu Tình mới lê được cơ thể đầy thương tích ngủ dậy. Tay run run mò mẫm từng chút đồ ăn ở dưới sàn cho vào miệng. Mùi đồ ăn cộng mùi bụi bẩn khiến dạ dày cô kích thích muốn nôn. Nhưng như vậy cô càng điên cuồng nuốt vào. Nếu mẹ cô muốn cô phải chết một cách đau đớn, cô càng phải kiên trì mà sống. Bằng bất cứ giá nào cũng phải sống. Tại bệnh viện. Cha ơi, hôm nào có tuyết đầu mùa? An Nguyệt nằm trên giường bệnh, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính nhỏ giọng. Cha không biết nữa, để lát xem dự báo thời tiết thế nào. Anh lúc này đi tất chân cho cô bé ôn nhu đáp. Nếu tuyết đầu mùa rơi vào lúc sáng, cha gọi con dậy nhé. Yên tâm đi, cha nhất định gọi con. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa. Giá mà có chị Hiểu Tình nữa, tốt biết mấy cha nhỉ? An Nguyệt thở dài, dừng một chút mới nói. Mà sao chị ấy chưa đến thăm con? Hay là không muốn gặp con nữa? Đôi mắt cô bé hiện rõ nỗi buồn. Nghe con nhắc tới Hiểu Tình, tâm trạng bình ổn của anh lại đau đớn như dao cắt. Cô sống chết thế nào chưa rõ, anh không dám nói sự thật cho con biết nữa. Mạc Ngôn bước tới cạnh, nhẹ nhàng đặt tay con trong chăn, rồi bày ra vẻ mặt tự nhiên mỉm cười. Không phải đâu nhóc ơi, là chuyện con về nước điều trị, cha chưa nói cho cô ấy biết. Hơn nữa nếu thấy con ốm thế này, cô ấy chắc chắn lo đến đổ bệnh. Con biết cô ấy là người dễ xúc động đúng không? Ánh mắt con bé nổi tiếng ngờ vực. Hay là cha làm gì khiến chị ấy không vui? Con nghi ngờ cả cha mình á. Ấn đường anh nhíu lại. Hay thế này, chuẩn bị vào đợt thuốc sắp tới, ráng ăn cho tăng cân. Chỉ cần như thế, cha đưa cô đến gặp con. Như thế có được không ạ? Được chứ, nếu tăng cân, khuôn mặt con dễ thương hơn. Như vậy cha không sợ bị cô ấy mắng là không biết cách chăm con. Nếu thế, con chăm chỉ ăn thật nhiều. Con bé vui vẻ cười lớn, đôi mắt lấp lánh như sao. Đúng lúc này, điện thoại của Mạc Ngôn đổ chuông, là Trạch Lôi gọi. Vừa cầm máy nghe giọng nói khẩn trương của anh ta. Anh Ngôn à? Cuối cùng bà ta chịu nói tung tích của chị Hiểu Tình. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Mạc Ngôn giấu không được kinh ngạc, xen lẫn hạnh phúc, nhưng rất nhanh quy về bình tĩnh cực hạn. Anh định đến gặp bà ta. Thật hay hôm nay là ngày cuối cùng anh giao hẹn. Nhưng không lý nào bà ta chịu mở miệng dễ dàng, chắc chắn có nguyên nhân gì. Sau khi tắt máy, dỗ dành An Nguyệt mấy câu, còn cẩn thận căn dặn người phụ trách chăm sóc cho cô thực tốt, xong xuôi anh an tâm rời đi. Lúc này 8 giờ tối, Trạch Lôi đứng bên ngoài cửa biệt thự nhà họ Hà. Vừa thấy anh xuất hiện vội vàng chạy tới. Anh, bà ta muốn nói chuyện trực tiếp với anh. Thôi được rồi, để xem bà ta muốn giở trò gì. Lúc hai người đi vào, bà Lệ Oánh ngồi uy nghi trên ghế sofa, hai tay đặt trên đùi, phong thái cao ngạo không chút sợ hãi. Tốt nhất bà nghĩ kỹ trước khi nói, bởi không có cơ hội thứ hai dành cho bà. Vừa vào anh cất giọng đanh thép, theo đó là ánh mắt đầy sát khí khiến người ta ớn lạnh. Bà lập tức thay đổi thái độ, vẻ mặt ủy khuất, ngay cả âm phát ra nhẹ nhàng lạ thường. Tôi biết tôi không còn đường lui. Hơn nữa mấy ngày qua, nhìn cậu hao tâm tổn sức vì Hiểu Tình, tôi thực mềm lòng. Cậu đừng trách tôi, sở dĩ trước đó tôi không dám nói ra tung tích con bé, vì sợ cậu hại nó. Dù sao nó cũng là con gái tôi không lo lắng sao được. Nhất là khi người đó là dân xã hội đen như cậu. Bà bớt lại nhà đi, tôi không thừa thời gian nghe bà kể chuyện. Ánh mắt Mạc Ngôn sắc bén như lưỡi dao, khiến cho người ta phải khiếp sợ. Cậu nóng vội thế làm gì? Không phải chúng ta nên bàn đến điều kiện à? Điều kiện á? Bà dám đặt điều kiện với tôi á? Trong phút chốc, bà ta trở về dáng vẻ thực sự của mình, chơi cháo đáp. Đã là giao dịch, đôi bên có lợi. Tôi là người làm ăn, không thể nào lại ra về tay trắng. Bà muốn gì? Mạc Ngôn nuốt xuống một ngụm khí tức. Bà nhanh chóng đưa ra chiếc thẻ chuẩn bị từ trước. Bây giờ chuyển vào đây 100 tỷ. 100 tỷ á? Bà điên à? Bà biết mình đang nói cái quái gì không? Bà tưởng bà đi cướp ngân hàng đấy à? Trạch Lôi đứng cạnh Mạc Ngôn, nghe thấy vậy tức giận xông lên phía trước, chỉ tay mắng chửi. Bà Lệ oánh trừng mắt. 100 tỷ thôi. Nó thấm vào đâu so với việc các cậu đánh sập Triệu gia. Đó là tôi nể tình bỏ đi bớt một số không rồi đấy. Mụ gia tham lam. Trạch Lôi nghiến chặt răng, tay nắm thành quyền, chỉ hận không thể đánh bà một trận. Giọng Mạc Ngôn dứt khoát vang lên. Được, tôi lập tức chuyển cho bà. Anh Ngôn à? Chưa hết, tôi muốn một vé đi Mỹ vào ngày mai. Bà ta tự tin ra điều kiện. Muốn cao chạy xa bay. Tầm nhìn của Mạc Ngôn hơi hạ xuống. Đằng nào cậu cũng không ưa gì tôi. Tôi lại càng không ưa gì cậu. Hơn nữa nếu hiểu tình chọn cậu thay vì chọn người mẹ của nó, tôi ở lại phòng có ích gì? Chỉ bằng biến đi cho khuất mắt. Như thế không phải đúng ý cậu à? Bà ta nở nụ cười nhạt mỉa mai. Bà bằng lòng từ bỏ cô ấy? Không từ bỏ thì làm được gì? Giữ một đứa con gái tư tưởng lúc nào cũng muốn bỏ trốn, liệu cô giữ nổi không? Thôi được rồi, tôi cho người chuẩn bị vé máy bay. Bà nói đi, Hiểu Tinh đang ở đâu? Chần chừ một lúc, bà ta lên tiếng. Con bé hiện ở bệnh viện phục hồi chức năng Bách Lý. Bệnh viện Bách Lý? Nó ở đâu? Sao tôi chưa từng nghe qua? Đây là bệnh viện nằm ở phía tây thành phố, từng được cha Hiểu Tình gây dựng quỹ ủng hộ, cho nên tôi đưa con bé đến đó điều trị. Cậu biết đấy, Hiểu Tình chẳng phải bị tai nạn xe. Trạch Lôi là cánh tay đắc lực của Mạc Ngôn. Báo ánh vừa dứt, anh tra được thông tin bệnh viện trên điện thoại rồi đưa cho Mạc Ngôn xem. Quả nhiên bệnh viện liên quan Hà Gia, nhưng lời người đàn bà nói có mấy phần chính xác. Thấy biểu hiện không đáng tin của Mạc Ngôn, bà ta nhanh chóng nhấn mạnh. Yên tâm, tôi đi cùng cậu. Nhưng trước đó, chuyển tiền vào đây đã. Tối nay, bệnh viện tâm thần mở buổi tiệc. Theo chương trình thiện nguyện, các nhà hảo tâm đứng ra tổ chức. Cụ thể, các bệnh viện được ăn một phần thức ăn với đầy đủ món dinh dưỡng, kèm đó là hoa quả bánh ngọt. Sau cùng có đoàn văn nghệ dân ca cổ truyền biểu diễn góp vui. Trừ những bệnh nhân mắc bệnh động kinh nặng, tất cả đều được đưa đến khu vực đại sảnh tầng 1. Hiểu Tình may mắn được tham gia. Cô nhân lúc bảo vệ không để ý trốn vào nhà vệ sinh, sau đó lẻn vào phòng làm việc riêng của Ôn Bích. Mấy ngày qua cô để ý kỹ, ngoài nơi này, các khu vực có điện thoại như quầy ban đều có y tá trực 24/7. Cô căn bản không có cách nào tiếp cận. Cho nên tranh thủ cơ hội hiếm hoi, cô không dám bỏ phí một giây, nhanh chóng vội đến bàn làm việc của Ôn Bích. Sau khi ấn số Mạc Ngôn, cô trốn xuống phía dưới căng thẳng chờ đợi. Trong lòng không ngừng khẩn cầu. Tại quốc lộ A8, chiếc xe màu đen do Trạch Lôi cầm lái, bên cạnh là Lệ Oánh cùng Mạc Ngôn ngồi phía sau chạy với tốc độ ổn định trên đường. Bao lâu nữa thì tới? Giọng anh vang lên càng tăng thêm bầu không khí ngột ngạt. Anh sốt ruột, ánh mắt không ngừng liếc nhìn đồng hồ trên tay. Khoảng 30 phút nữa. Trạch Lôi chăm chú lái xe rồi nói. Tăng tốc lên cho tôi. Cậu vội gì? Bây giờ giờ cao điểm. Cậu bắt cậu ta chạy nhanh, lỡ gây tai nạn thì sao? Dù sao con bé đang ở đó, biến mất được đâu mà lo. Bà Lệ Oánh thấy vậy nói vài câu, tuy nhiên nhìn sắc mặt khó coi của Mạc Ngôn thì im bặt. Trạch Lôi lập tức đạp ga, luồn lách qua mấy chục chiếc xe khác. Được chừng một lát, bà ta đưa tay vuốt ngực, một tay bịt mồm ra vẻ khó chịu. Cậu cho tôi xịt chút tinh dầu, nếu không tôi nôn mất. Thấy Mạc Ngôn không thái độ phản đối, bà ta lấy trong túi xách lọ tinh dầu xịt xịt xung quanh, phút chốc không gian trong xe đượm mùi bạc hà. Xe rẽ vào con đường khác, con đường vắng vẻ. Hai bên đường chỉ có đất đá, bụi cây mọc um tùm. Cảm giác xe như giảm dần tốc độ, cuối cùng dừng ở ngã tư đang có tín hiệu đèn đỏ. Đúng lúc này, từ góc phải, đột ngột chiếc xe tải cỡ lớn bật đèn pha, bất ngờ tăng tốc lao thẳng xe bọn họ. Trạch Lôi hốt hoảng đánh lái tạt vào bên đường nhưng không kịp. Dầm một tiếng, đuôi xe bị tông trúng, sau đó bị hất văng sang một bên. Đầu xe mất lái lao xuống đám đất bên dưới làm bụi mù bay lên. Bọn họ chưa kịp định thần, một bóng đen bước tới. Khẩn trương mở cửa ghế phụ đưa bà Lệ Oánh rời đi. Toàn bộ quá trình diễn ra trước mắt Mạc Ngôn và Trạch Lôi, nhưng hai người lại không thể làm gì. Cơ thể họ không thể cử động, hai mắt mở dần, tay chân mất đi cảm giác, giống như bị hút cạn hết sức lực. Thì ra thứ bà ta dùng ban nãy không phải tinh dầu, mà là một loại thuốc mê. Để tìm kiếm sự tỉnh táo, Mạc Ngôn cắn mạnh môi đến mức bật máu, sau đó đạp chân mạnh cánh cửa xe. Nhưng khi ra đến bên ngoài, đám người kia đi mất. Đúng lúc này, điện thoại Mạc Ngôn đổ chuông, nhưng không may do vụ tai nạn vừa nãy nó rơi trong xe, mà Mạc Ngôn thì đang ở khoảng cách khá xa, căn bản không nghe thấy. Ở phía bên này, Hiểu Tình run rẩy đến mức không dám thở mạnh, một hồi chuông trôi qua làm tim cô như thắt lại, cho đến hồi chuông cuối cùng. Thì ra chuột nhắt trốn ở đây. Giọng nói đáng sợ vang lên trên đỉnh đầu, khiến toàn thân cô như bị sét đánh phải. Cô kinh hãi ngẩng lên, bắt gặp ngay thân hình cao lớn của gương mặt hàm hàm sát khí của Ôn Bích. Trong phút chốc, cô sợ đến mức cơ thể cứng lại, điện thoại theo đó tuột khỏi tay. Alo? Cùng lúc chuyển đến giọng nói Mạc Ngôn. Đồ ngu dốt, chẳng phải tao dặn mày tỏ ra ngoan ngoãn à? Sao mày không tiếp thu một chút nào? Nếu không nghe lời, tao phải dạy dỗ lại mày. Bây giờ tao ném mày vào chuồng chó, xem mày còn muốn chạy nữa không? Dứt lời, Ôn Bích vươn bàn tay to lớn phía Hiểu Tình, cảnh tượng hệt như con đại bàng sải cánh mát gà con. Mặc dù tâm trạng Hiểu Tình trong khoảnh khắc sợ hãi cùng cực, nhưng cô bình tĩnh phản kháng. Ôn Bích vừa cúi người, cô dùng hết sức đẩy mạnh ghế gỗ phía cô ta. Cộp một tiếng, lưng ghế đáp vào giữa khuôn mặt Ôn Bích với lực lớn, nhân cơ hội Hiểu Tình chạy thục mạng ra ngoài. Cú va chạm khiến Ôn Bích say sẩm mặt mày, máu mũi theo đó chảy xuống miệng. Cô ta choáng váng chống tay xuống bàn, lại phát hiện điện thoại được kết nối, tức giận chửi thề, rồi sau đó đặt tai nghe về vị trí cũ. Hiểu Tình chạy ra ngoài hành lang tìm tới chỗ chuông báo cháy. Chỉ nửa phút sau, bệnh viện diễn ra cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có. Đám bệnh nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, khóc lóc gào thét không thôi. Một số khác chạy ra khuôn viên bên ngoài hoặc tìm chỗ ẩn nấp. Hiểu Tình nhanh chóng chạy theo bọn họ, sau đó vòng ra phía sau bệnh viện. Hiện tại cổng chính, cổng phụ đóng kín, có bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt. Cô chỉ có cách thoát ra duy nhất, leo qua song sắt lớn. Trên đó có thêm hàng rào kẽm gai xoắn vào nhau, trông vô cùng đáng sợ. Chỉ cần nghĩ đến việc nó bị đâm phải thôi, cảm thấy đau đớn đến thế nào. Giữa cái lạnh đầu đông, mồ hôi trên người Hiểu Tình vã như tắm. Cô chăm chú nhìn con đường thoát thân phía trước, rồi nuốt xuống ngụm khí. Sau cùng cắn chặt môi dưới gấp rút leo lên. Mất một lúc Mạc Ngôn mới có phản ứng. Anh chưa tưởng tượng câu chuyện anh nghe thấy trong tình huống gì, nhưng linh tính cho anh biết người gọi cho anh là ai và người đó đang gặp nguy hiểm thế nào. Sau đó ấn nút gọi điện cho Tử Dịch. Giây phút Tử Dịch bắt máy, ánh mắt anh như không còn chút tình cảm con người. Tử Dịch, em nghe đi anh Ngôn. Có ba việc cậu cần làm gấp. Tra vị trí số điện thoại tôi gửi cho cậu. Thứ hai chuẩn bị người. Thứ ba theo dõi chiếc xe tải mang số biển này chạy tới hướng Thường Đức Dư Niêu. Bằng mọi cách bắt được người đàn bà Triệu Lệ Oánh cho tôi. Em hiểu ạ. Tử Dịch là người nhạy bén, chỉ cần vài lời mà Ngôn nắm rõ tình hình, hiểu mình nên sắp xếp thế nào. Cho nên anh không cần phải hỏi thêm điều gì, lập tức tắt máy. Bóng tối hoàn toàn bao phủ khắp nơi. Gió nổi lên những tán cây xung quanh bị xoay chuyển, tạo thành âm thanh xào xạc. Con đường duy nhất rời khỏi bệnh viện cũng trở nên u ám đáng sợ hơn thường ngày. Một bên vực thẳm, một bên sườn dốc. Thi thoảng có ngọn đèn cao áp đã cũ không còn tác dụng chiếu sáng. Trên con đường đó, Hiểu Tình một thân đầy máu, cắn chặt răng lết từng chút một. Khắp người bị kẽm gai sắc nhọn cứa phải, máu nhuộm đỏ bộ đồ bệnh nhân. Ngay cả lúc này, trên đầu ngón tay máu tươi không ngừng nhỏ giọt chảy xuống. Mỗi một vết cắt như vậy, đau đớn tận xương tủy. Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt gầy gò của cô trở nên trắng bệch, dường như không còn chút huyết sắc, đến mức hơi thở trở nên mỏng manh yếu ớt. Cô run rẩy bước đi, thân hình giống như cây non trước gió, có thể bị quật ngã bất cứ lúc nào. Nhưng cô không dám dừng lại, không dám chậm trễ giây phút nào. Đúng lúc này, từ phía sau vọng đến tiếng chó sủa, khiến tim cô trong khoảnh khắc như ngừng đập. Cô từng nghe thấy âm thanh này, nó là một trong những con chó tấn công cô trong lần cô chạy trốn. Vậy là bọn họ sắp đuổi tới nơi. Cô hoảng sợ quên cả đau, điên cuồng cầm đầu chạy về phía trước. Mỗi giây phút trôi qua, tiếng chó sủa càng gần. Con đường phía trước không có lấy một chỗ để trốn. Cô gần như cạn kiệt sức lực, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng vô cùng lớn. Cô cắn chặt môi, nước mắt không ngừng chảy trên gò má lạnh buốt. An Nguyệt ơi, con ơi, mẹ thèm khát được ôm con. Mẹ muốn nói cho con biết, mẹ là mẹ con. Mẹ chưa bao giờ muốn bỏ rơi con, rằng mẹ yêu con hơn cả tính mạng của mình. Nhưng mẹ phải làm sao đây? Mẹ không thể đến bên con được nữa. Ngay lúc cô không thể bước tiếp, một chùm sáng bất ngờ rọi tới. Một chiếc xe màu trắng đột ngột dừng trước mặt. Chưa kịp định thần, người trên xe vội mở cửa bước xuống. Hiểu Tình. Nghe giọng quen thuộc, cô run rẩy như con thú nhỏ đáng thương. Hoàng à? Là anh đây. Cô kinh ngạc không biết vì sao Hoàng có mặt ở đây ngay lúc này. Nhưng cô biết rõ một điều, cô còn cơ hội được sống. Hoàng à, làm ơn cứu tôi. Nói xong câu đó, trước mắt cô tối sầm. Mẹ Hoàng nhanh tay đỡ kịp, rồi vội vàng bế cô lên xe. Đúng lúc này, xe của Mạc Ngôn chạy tới. Nhưng trong đầu anh chỉ nghĩ đến Hiểu Tình, không chú ý cái xe chạy qua, cứ thế lần nữa vụt mất cô. Không lâu sau, xe của anh dẫn đầu cùng ba chiếc xe khác đến trước cổng bệnh viện tâm thần. Không cần đợi mở cửa, anh trực tiếp đạp ga lao thẳng vào trong. Một tiếng động lớn vang lên, chấn động toàn bộ bệnh viện. Hai cánh cửa sắt theo cú tông của anh bay về hai phía. Tất cả những người bên trong bị một phen kinh hồn bạt vía. Sau đó gã giám đốc bệnh viện cùng người khác vội vàng chạy ra. Tuy nhiên chưa ra khỏi đại sảnh, cảnh tượng trước mắt dọa cho sững người. Từ bên ngoài, hơn chục người đàn ông cao lớn vận trang phục đen lực lưỡng bước vào. Trong nháy mắt, một luồng sát khí lạnh tràn tới, luồn lách từng ngóc ngách bệnh viện. Thân hình cao lớn của Mạc Ngôn được ánh đèn phản chiếu rõ, khuôn mặt như ngâm trong hồ băng, đôi mắt hắc rượu giống như được nung trong hỏa lò, cả người tỏa ra hơi lạnh thấu đến tâm can, khiến kẻ khác không rét mà run vô cùng bất an. Các người là ai? Sao ngang nhiên xông vào đây? Trong nhất thời, tay chân gã giám đốc run run cả lên, sau đó lục lấy điện thoại ý định gọi cảnh sát. Chưa kịp ấn số, Mạc Ngôn cướp lấy, trực tiếp bẻ gãy nó làm đôi. Các người... Phút chốc toàn thân gã đổ mồ hôi lạnh, hắn kinh hãi lùi lại vài bước. Các người muốn cái gì? Người phụ nữ tên Hiểu Tình, mau đưa ra đây. Giọng nói âm trầm nhưng mang theo nộ khí vang lên, khiến đám bọn họ nơm nớp lo sợ. Bây giờ gã giám đốc mới nhận ra tình huống trước mắt, cô nén đi sự sợ hãi trong lòng. Thì ra muốn tìm người à? Bình tĩnh, tôi đưa người đến ngay. Nói xong, gã gấp rút quay về phía sau, ánh mắt tìm kiếm. Ôn Bích đâu rồi? Lại nhanh ra đây. Từ trong đám y tá đang khép nép sợ sệt, Ôn Bích chậm chậm bước tới. Gã trừng mắt. Hiểu Tình có phải người phụ nữ vừa được đưa vào đây đúng không? Vâng, thưa giám đốc. Khỏe khắc giọng nói Ôn Bích vang lên, Mạc Ngôn đau thắt. Anh nhận ra giọng nói này chính là giọng nói nghe được qua điện thoại. Vậy đem cô ta đến đây nhanh lên. Nhưng... Đến đây Ôn Bích dừng lại, không dám nói tiếp. Nhưng nhị cái gì? Trên lời thúc giục của gã giám đốc, cô ta sợ hãi liếc Mạc Ngôn, rồi nuốt xuống ngụm khí lạnh. Cô ta vừa bỏ trốn. Cái gì? Bỏ trốn? Hô hấp gã giám đốc dồn dập, hắn níu chặt mi tâm quát lớn. Ôn Bích bồi thêm. Chuồng báo cháy ban nãy là cô ta gây ra. Vậy tìm chưa? Mà không, tìm thấy chưa? Lúc này, mồ hôi trên trán gã vã như tắm, cuống cuồng mà hỏi. Ôn Bích không trả lời, chỉ rụt rè lắc đầu. Mẹ kiếp, cô quản lý cái kiểu gì? Sao để bệnh nhân trốn thoát? Gã giám đốc giận đến run người. Hắn hiểu tối nay đám người ngang nhiên xông vào đây hiển nhiên không phải dạng tầm thường. Nếu không giao người, cả cái bệnh viện chắc chắn không có kết quả gì tốt đẹp. Thấy biểu hiện lo lắng của gã, Ôn Bích thấp giọng thì thào. Cô ta trèo từ chỗ hàng rào sắt ra, nhưng tôi thấy chỗ đó có vết máu, có lẽ bị thương không nhẹ, như vậy khó chạy xa được. Ngài yên tâm, hiện tôi cho đội bảo vệ tìm kiếm, nhất định sớm tìm thấy. Nói xong, Ôn Bích cảm giác một luồng sát khí ập tới, ngẩng đầu lên phát hiện Mạc Ngôn đứng trước mặt cô ta. Sắc mặt Ôn Bích kinh hãi, giống như trông thấy quỷ. Cô quản lý bệnh nhân ở đây? Mạc Ngôn bất ngờ lên tiếng hỏi. Ôn Bích nhất thời phản ứng trở nên chậm chạp. Vâng, là tôi. Cô ta cúi thấp đầu đáp. Cô giam giữ cô ấy. Giọng Mạc Ngôn trở nên nặng nề, tỏ rõ thái độ không vui. Ôn Bích hoảng đến mức tay chân run lên, ánh mắt bất an vội vàng giải thích. Tại sao nói là giam giữ? Cô ta vào đây bị bệnh tâm thần nặng lắm, liên tục la hét còn khóc lóc, nói mình có đứa con gái, đòi phải đi tìm cho bằng được. Tôi bất đắc dĩ mới phải nhốt cô ta vào phòng riêng, nhưng cô ta không chịu hợp tác, sơ hở tìm cách bỏ trốn. Cho nên cô nhốt cô vào chuồng chó. Đầy mắt Mạc Ngôn xẹt qua tia sát khí, khiến người ta hít thở không thông. Để đây Ôn Bích tá hỏa, thì ra cô ta nói trong điện thoại bị người đàn ông nghe thấy. Nếu hắn không phải người do đàn bà kia phái tới, vậy phe này cô ta xong rồi. Đầu óc cô ta trống rỗng, cố gắng đè nén sợ hãi dâng lên, bàn tay ra vẻ ủy khuất. Chuồng chó gì? Tôi chỉ dọa cô ta chút thôi. Sao có thể làm thế với bệnh nhân? Mong ngài đừng hiểu nhầm. Sau câu nói của Ôn Bích, Mạc Ngôn không có phản ứng gì. Bất cứ ai cũng không đọc được suy nghĩ của anh. Vậy mà bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt căng thẳng. Một lát sau anh bất ngờ hỏi một câu, như cố tình kéo dịu mọi thứ xuống. Tên là Ôn Bích phải không? Bấy giờ Ôn Bích thở phào, lịch sự vươn tay ra chào, khéo léo phủ nhận tội lỗi. Vâng, tôi là Ôn Bích. Tôi chỉ tiếp nhận và điều trị bệnh nhân theo mong muốn của người giám hộ. Không tin, ngài có thể liên hệ trực tiếp với mẹ cô ấy. Mấy người y tá nhìn hành động này, trong lòng không ngừng phỉ nhổ Ôn Bích. Vốn dĩ cô ta là cháu gái của giám đốc, nhớ thế tao oai tắc quái, một tay hành hạ bệnh nhân rồi ngang nhiên ăn chặn tiền người nhà họ. Nếu không may xảy ra vấn đề, cô ta tìm cách chối bỏ trách nhiệm hoặc đổ tội lên đầu người khác. Nhưng trong trường hợp bây giờ, dù bọn họ không muốn, nhưng chỉ có thể đồng tình với lời nói dối của cô ta. Dù sao đổ lỗi cho người giám hộ còn hơn đổ lỗi cho bọn họ. Tuy nhiên người đàn ông khí chất bất phàm, ánh mắt tinh anh dễ dàng tin lời của cô ta ư? Đám đông nín thở quan sát từng phản ứng của Mạc Ngôn. Anh thản nhiên chìa tay, nắm lấy tay Ôn Bích đáp trả. Hành động khiến tất cả kinh ngạc không thôi. Sau đó anh cười lạnh. Trước kia tôi chưa từng đánh phụ nữ, chỉ đánh đàn ông. Nhưng sau này nghĩ, phụ nữ hay đàn ông đều không quan trọng. Quan trọng đáng đánh hay không. Âm thanh phát ra khiến không khí thoáng mùi chết chóc. Tất cả chưa kịp hiểu lời anh hàm ý gì, lập tức tiếng rắc vang lên. Tiếp theo một tiếng hét thảm thiết làm chấn động toàn bộ bệnh viện. Thân hình đổ sộ của Ôn Bích ngã xuống, cùng với đó cánh tay phải bị bẻ gãy. Cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ, tim gan lạnh thấu. Gã giám đốc sợ đến mức chân run lẩy bẩy, tự chủ không được ngồi bệt xuống. Cảnh sát, gọi cảnh sát, giết người. Đáp lại lời hắn, sự im lặng của đám đông. Bởi lẽ bọn họ trong trạng thái hoảng sợ, cho nên không dám có bất cứ hành động. Mẹ kiếp, bọn mày điếc hết ư? Không gọi cảnh sát, chết cả lũ đấy. Hắn hoảng loạn nhìn qua lại, tức giận hét lớn. Mà Ngô rút điện thoại, rồi ấn số gọi cảnh sát. Cảnh sát đi à? Tôi muốn báo án. Là bệnh viện tâm thần Vạn An giam giữ người trái phép, tra tấn bạo hành bệnh nhân. Có quản lý và giám đốc bệnh viện nhận tiền hối lộ, làm giả bệnh án. Không phải thế đâu, không phải thế. Cảnh sát à? Tất cả là bịa đặt. Nghe thấy vậy, gã giám đốc hồn vía như lên mây, vừa nói vừa bò nhanh đến chỗ Mạc Ngôn. Làm việc nhanh chút, nếu không tôi nhịn không được đánh chết hắn đấy. Gã túm được ống quần Mạc Ngôn thì nghe những lời này, toàn thân gã như cứng lại. Từ từ ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt giết người. Mạc Ngôn lạnh lùng giơ chân, đạp hắn một cú vào bụng, khiến cả người hắn bay ra xa, máu mồm cũng trào ra hết. Chưa dừng lại, vài tên đàn em ở phía sau lập tức bước tới, thay phiên đánh hắn như đánh một bao cát vậy. Lúc này Mạc Ngôn chuyển hướng sang Ôn Bích nằm quằn quại dưới sàn, dường như lửa giận tăng lên, siết chặt lấy quai hàm thịnh nộ. Cô thích chơi với chó à? Tôi giúp cô. Hắn nhìn đám đàn em còn lại ra lệnh, để ném cô ta vào chuồng chó. Không có sự cho phép của tôi, tuyệt đối không được mở cửa. Không gian đặc quánh một vị chết chóc đáng sợ, từ y tá bác sĩ tới bảo vệ run rẩy đổ dồn một góc. Trong cuộc đời họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy. Người đàn ông này bá đạo quá rồi. Đám bọn họ chưa kịp hoàn hồn thì gặp ngay ánh mắt đang đằng sát khí của Mạc Ngôn. Ai nấy cảm thấy ớn lạnh tận xương tủy. Ấn đường anh nhíu chặt. Còn tất cả các người đi tìm cuối về đây. Nếu cuối có mệnh hệ gì, tôi đào 3 tấc đất nhà các người hỏi tội. Giọng nói anh khá bình tĩnh, nhưng giống như mũi tên vô hình. Mặc dù không thấy, nhưng lực sát thương gần như chí mạng. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 4 đã kết thúc rồi. Tập 5 chính là tập cuối của truyện, chúng ta sẽ cùng đón nghe. Mọi diễn biến nó rất gay cấn đúng không ạ? Cùng dự đoán cái kết ở phần bình luận nha các bạn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong tập cuối nhé.